Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 501. Đầy đủ. Trong phòng họp, Khương Thiên Nhai bên tai phản phục truyền đến mỗi cái trưởng lão pháo oanh, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, rốt cục kìm nén không được, giận quát một tiếng. Thoáng cái an tĩnh lại. Tuy nói trưởng lão đoàn liên hợp lại lực lượng có thể phản đối trưởng môn nhân mệnh lệnh, nhưng là, dù sao cũng là nhất phái trưởng môn. Những trưởng lão này nhiều ít đến cho hắn mấy phần chút tình mọn. Đương nhiên, đó là tại không có thương tới đến chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết. Tại rất nhiều trưởng lão trong mắt, để một cái ngoại lai gia hỏa bỗng dưng hái trưởng môn nhân vị trí, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lợi ích triệt để xúc phạm. Khương Thiên Nhai không muốn làm người trưởng môn này người, còn có rất nhiều người muốn làm. Khương Thiên Nhai rất rõ ràng bọn họ tâm tư, nhưng bọn hắn kiếm cớ, lại là như thế công khai. Có thể xuất ra hoa đà chính vị tiên canh người, liền có thể kế thừa ta cổ y môn trưởng môn nhân chi vị. Khương Thiên Nhai đứng lên, đôi mắt ẩn chứa sắc mặt giận dữ, gằn từng chữ rung động thanh âm mở miệng, chúng ta cổ y môn, các loại bao nhiêu năm, rốt cục đợi đến có thể xuất ra hoa đà chính vị tiên canh người xuất hiện. Có thể các ngươi, vậy mà không nhìn chi. Các ngươi cái này, cũng là không nhìn tổ huấn. Trưởng môn nhân, nói như ngươi vậy, không khỏi quá mức hình dáng đi. Chiêu Vạn Lượng dương mắt, thần sắc băng hàn, ta cổ y môn con cháu, tự nhiên thời khắc đều nhớ kỹ đầu này tổ huấn. Nhưng mà, ta nói qua, không có người có thể chứng minh, ngươi nói tiểu gia hỏa, trong tay hắn lấy ra hoa đà chính vị tiên canh là thật. Ta tự mình nghiệm chứng qua. Khương Thiên Nhai rung động thanh âm mở ra miệng, cái này cũng chưa tính sao. Trừ phi có bảy tên trở lên trưởng lão tán thành, nếu không, há có thể giữ lời. Chiêu Vạn Lượng trầm giọng nói, như trưởng lão đoàn liền cái này cơ bản nhất quyền lợi cũng không có, sao còn muốn thành lập trưởng lão đoàn, có tác dụng gì? Lại nói, một người trưởng lão khác lúc này gấp tiếp tục mở miệng, trưởng môn nhân, nhân tâm khó lường, ta cổ y môn cái này cổ huấn, giới võ giả bên trong biết có không ít, nói không chừng, là có người cố ý muốn đục nước béo cò, thừa lúc vắng mà vào. Để hắn đem chín loại hoa đà chín vị tiên canh từng cái liệt kê đi ra, đợi trưởng lão chúng ta đoàn nghiên cứu qua về sau, nếu như xác nhận là thật, như vậy, chúng ta nhất định y theo tổ huấn, đem hắn phụng làm cổ y môn trưởng môn nhân. Chiêu Vạn Lượng nhạc âm thanh mở ra miệng. Khương Thiên Nhai nắm thật chặt quyền đầu, toàn thân tức giận tới mức run rẩy. Ngay từ đầu hắn phát hiện La Phong người mang hoa đà chính vị tiên canh thời điểm, trong lòng phấn chấn vô cùng, lập tức đem hắn coi là cổ y môn trưởng môn nhân. Nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn đem tin tức này truyền về thời điểm, trưởng lão đoàn không có toát ra bất luận cái gì một tia mừng rỡ, ngược lại là, mãnh liệt phản đối. Cái này xa xa vượt quá Khương Thiên Nhai ngoài ý liệu. Những ngày này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều hao hết miệng lưỡi, luôn khai hội, bí mật cũng cùng những trưởng lão này đều nói qua, nhưng bọn hắn thái độ, lại là kiên định lạ thường. Cho dù Khương Thiên Nhai chuyển ra tổ huấn, nhưng bọn hắn chung quy một câu không cách nào xác định, đến phủ định. Trưởng môn nhân, sự kiện này, ta hy vọng không cần lại sách. Chiêu Vạn Lượng trầm giọng mở ra miệng, cổ y môn truyền thừa đến bây giờ, tuyệt đối không phải một cái thế tục hạng người có thể tới nhúng chàm. Nghe vậy, Khương Thiên Nhai bỗng nhiên quay đầu nhìn qua Chiêu Vạn Lượng, đột nhiên, Khương Thiên Nhai cười rộ lên. Làm cho tất cả mọi người đều rất là kỳ lạ. Khương Thiên Nhai bên cạnh một lão giả ánh mắt lo âu nhìn lấy hắn. Nói cho cùng, các ngươi là tuân thủ nghiêm ngặt lấy trong lòng cao ngạo. Khương Thiên Nhai mắt lạnh đảo qua, theo các ngươi, một cái thế tục tiểu tử, căn bản không có tư cách làm cổ y môn lãnh tụ. Cho dù là hoàn chỉnh hoa đà chính vị tiên canh bậy ở trước mặt các ngươi lấy đi, cũng sẽ ngược lại một tiếng, cái này, không phải thật sự. Thì phi thật giả, còn không phải mặc cho các ngươi một câu. Chúng ta cổ y môn trưởng lão đoàn, chừng nào thì bắt đầu, biến thành một chuyện cười. Thanh âm như là ngũ lôi oanh đỉnh, gõ chấn xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ bàn hội nghị đều nổ tung, cơ hồ tất cả hộ pháp trưởng lão môn nhao nhao đứng lên, khuôn mặt đại chấn, đôi mắt nhìn thẳng Khương Thiên Nhai. Ngươi không cần lên tiếng. Khương Thiên Nhai mãnh liệt hướng Chiêu Vạn Lượng rống một tiếng. Chiêu Vạn Lượng miệng vừa mới mở ra, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm ngậm miệng lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Khương Thiên Nhai giận quá thành cười lên, không có gì hơn cũng là thảo phạt ta Khương Thiên Nhai, thậm chí, muốn đề nghị hủy bỏ trưởng môn nhân. Vừa dứt tiếng, tất cả mọi người đồng tử càng là không khỏi đại chấn. Thế nhưng là, hủy bỏ chưởng môn nhân, cần 13 tên hộ pháp trưởng lão cùng một chỗ ném đồng ý phiếu, cái này quá phiền phức. Khương Thiên Nhai cười vung tay, đi đến cửa phòng hội nghị, lại xoay người sang chỗ khác, nhìn qua tất cả trưởng lão, gằn từng chữ nói ra, các ngươi có thể không nhìn tổ huấn, ta Khương Thiên Nhai, tự hỏi làm không được. Ta Khương Thiên Nhai, mặc dù tìm tới người mang hoa đà chính vị tiên canh người, có thể lại không thể để hắn đảm nhiệm cổ y môn chưởng môn nhân chi vị, làm trái tổ huấn. Ta Khương Thiên Nhai, thẹn với liệt tổ liệt tông. Ta, Khương Thiên Nhai, từ giờ trở đi, gỡ nhâm chưởng môn người chức, tức, lúc, sinh, hiệu. Khương Thiên Nhai kiên quyết xoay người, không muốn đi nhìn sau lưng rất nhiều cổ y môn hộ pháp trưởng lão nhóm thần sắc, trực tiếp sải bước rời đi. Chí ít giờ khắc này, Khương Thiên Nhai tâm tình là những ngày này, thoải mái nhất thời điểm. Lão tử không chơi, các ngươi thích thế nào thì thế nào. Trong phòng họp, một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người trong đầu đều đang vang vọng lấy Khương Thiên Nhai trước khi rời đi nói tới một phen. Thần sắc khác nhau, đều là đều bảo trì lấy trầm mặc. Rất lâu, bên trong một tên trưởng lão chậm âm thanh mở ra miệng, chúng ta, có phải hay không quá quá mức? Chí ít, có lẽ chúng ta cái kia cho tên kia một cái tiếng về cổ y môn cơ hội. Ta muốn không cần. Chiêu Vạn Lượng ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng nói, Khương Thiên Nhai thân là cổ y môn chưởng môn nhân, lại ngay trước trưởng lão đoàn mặt, nói ra như thế không chịu trách nhiệm, bất chấp hậu quả lời nói, chưởng môn nhân chi vị, hắn không thích đáng, cũng không xứng đảm đương. Ta cổ y môn, có khối người. Ta Khương Thương Hải nhi tử, không cần bất luận kẻ nào đến đánh giá. Lúc này, trưởng lão đoàn bên trong, một thanh âm chậm rãi hạ xuống. Tràng diện thoáng cái an tĩnh lại. Lúc trước một mực ngồi tại Khương Thiên Nhai một bên áo đen lão giả, giờ phút này chậm rãi đứng lên, không có nói nhiều một câu, cất bước liền rời đi hội trường. Chiêu Vạn Lượng khuôn mặt biến ảo mấy cái, cũng chỉ có thể là hừ một tiếng, vung tay liền rời đi. Lại một lần nữa tan rã trong không vui. Không sai mà lần này, tự hồ so lúc trước đều muốn huyên náo nghiêm trọng. Khương Thiên Nhai từ đi chưởng môn nhân chức vị, tin tức cũng không có truyền đi, trưởng lão đoàn tất cả hộ pháp trưởng lão đều giữ kín như bưng, bởi vì cái này như truyền ra, tại cổ y môn, tất sẽ tạo thành nhân tâm tán loạn. Khương Thương Hải dọc theo một đầu đường cong đường nhỏ, đi về phía trước. Một mảnh khí độc bao phủ mê vụ trong rừng, Khương Thiên Nhai đưa lưng về phía hắn, ngắm nhìn phía trước. Thiên Nhai, lần này, ngươi quá manh động. Khương Thương Hải đi qua. Nghe vậy, Khương Thiên Nhai không quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm khí độc chỗ sâu, trầm giọng mở ra miệng, phụ thân, ngươi không cần khuyên can ta, Như La Phong không có cách nào kế thừa chưởng môn nhân chi vị, như vậy, ta cũng không mặt mũi nào lại ngồi vị trí này. Ta ý đồ đến nghĩ, cũng không phải là khuyên ngươi. Khương Thương Hải nói. Khương Thiên Nhai lập tức xoay người sang chỗ khác, nhìn lấy Khương Thương Hải, ánh mắt liếc nhau, Khương Thương Hải thần sắc bình tĩnh nói, ngươi không phải 3 tuổi hài đồng, làm bất cứ chuyện gì, chính mình cũng có chừng mực. Là cha chỉ muốn nói với ngươi một câu, hết thảy đều vì cổ y môn. Khương Thiên Nhai gật đầu, ta chính là vì cổ y môn, mới làm ra quyết định. Nếu như để người ta biết, cổ y môn vi phạm tổ huấn, xem tổ huấn tại không để ý, như vậy cổ y môn, chẳng phải là muốn trở thành giới võ giả bên trong trò cười. Ngươi có chừng mực thuận tiện. Khương Thương Hải đồng thời không nói gì nữa, mà chính là trực tiếp quay người rời đi. Khương Thiên Nhai đôi mắt nhìn về phía khí độc tràn ngập phương hướng, khóe miệng không khỏi phát họa ra một vệt cười khổ, chưởng môn nhân, chỉ sợ, ta muốn cô phụ ngươi hy vọng. Khương Thiên Nhai trong lòng thật sự là bất đắc dĩ cùng cực, lúc trước chính mình muốn cho La Phong hồi cổ y môn kế thừa chưởng môn nhân chi vị, hiện tại La Phong đáp ứng, cổ y môn bên trong lại xuất hiện lớn như vậy lực cản, để Khương Thiên Nhai không có biện pháp. Lúc xế chiều, cổ y môn trước, dưới đại thụ, mấy bóng người đi tới. À, thật sự là kỳ quái, tên kia học thông minh à. Chiêu Quốc Tân ngoài ý muốn dương mắt bốn phía đảo qua, bình thường lúc này cũng sẽ ở cái này luyện võ. Nói không chừng là bị đánh sợ, đột nhiên khai khiếu, chuyển sang nơi khác luyện đi. Vương Lãng cười ha ha lên tiếng. Ta sớm chút thời gian giống như nhìn đến chưởng môn nhân dẫn hắn đến hậu sơn, không biết có phải hay không là chuẩn bị truyền thụ cho hắn điểm công phu gì. Một người mở miệng. Chỉ bằng cái kia nội tình. Chiêu Quốc Tân khinh thường cười rộ lên, ngay sau đó khoát tay chặn lại, tính toán, đã hắn không tại, vậy liền tán đi. Mấy tên cổ y môn đệ tử bốn phía tán đi, chỉ có Vương Lãng còn đi theo Chiêu Quốc Tân bên cạnh, lúc này khuôn mặt nhú lên ý vị thâm trường nụ cười. Chiêu sư huynh, tính toán thời gian, hôm nay cần phải lại đi ra ngoài đi. Chiêu Quốc Tân cười vỗ vỗ Vương Lãng bả vai, tiểu tử ngươi thật sự là. Ha ha, nhớ đến, nếu như ta cha tới tìm ta, liền nói ta luyện võ đi. Nói xong, Chiêu Quốc Tân liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên ngoài đi ra ngoài, bóng người rất nhanh liền chui vào khí độc trong rừng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ác quỷ lâm bên ngoài, Lý Ngải cùng Tiểu Điệp hai người tại ngồi chờ lấy, suy nghĩ lấy tiếng vào ác quỷ lâm đối sách. Nhìn, có người đi tới. Lý Ngải đột nhiên mãnh liệt chỉ phía trước ác quỷ lâm, một bóng người ngay tại cẩn thận từng ly từng tí xem chừng lấy bốn phía, Lý Ngải hai người vội vàng thân thể cúi xuống, bí mật quan sát lấy phía trước người kia. Chính là từ bên trong đi tới Chiêu Quốc Tân. Cổ y môn quy củ, dưới tình huống bình thường, ban ngày thì cấm đoán trong môn đệ tử tùy ý ra vào. Có thể Chiêu Quốc Tân cái này rõ ràng là vụng trộm chạy ra ngoài, tại trong môn có Vương Lãng cho hắn yểm hộ. Chiêu Quốc Tân hưng phấn vô cùng hướng về dưới núi lao xuống đi, hoàn toàn chưa phát giác, sau lưng đã bị hai người theo dõi. Một đường nhanh chóng chạy đi. Dưới núi là một cái thị trấn, lúc xế chiều, thị trấn có vẻ hơi quạnh quẽ. Chiêu Quốc Tân xuyên qua thị trấn về sau, sải bước đi tiến một đầu ngõ nhỏ. Tại một cái cửa trước mồm, đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt bốn phía tìm hiểu vài lần, vội vàng đánh xuống môn. Một lát sau, đại môn mở ra, một tên ước chừng 30 thiếu phụ mở cửa, nhìn đến Chiêu Quốc Tân trong nháy mắt, thần sắc không khỏi biến đổi, có thể Chiêu Quốc Tân đã vội vã địa đẩy cửa đi vào. Đại môn cấp tốc đóng lại. Ngươi chết, giữa ban ngày ngươi cũng dám đến, không sợ bị người nhìn đến sao? Thiếu phụ giận dữ địa đánh xuống Chiêu Quốc Tân ở ngực. Chiêu Quốc Tân cười hắc hắc lên, ôm lấy thiếu phụ, hướng nàng bờ mông nắm, sau đó đem nàng chặn ngang ôm lấy, ngươi một cái quả phụ, mỗi ngày trong nhà đợi, nhất định rất tịch mịch đi. Ca ca ba ngày không có đi ra, rất nhớ ngươi. Chiêu Quốc Tân trực tiếp đem thiếu phụ áo mặc nhổ sạch, đẩy cửa hướng tiến gian phòng. Gian phòng bên trong, cảnh xuân kiều diễm. Nhưng lại nhiều hai vị quần chúng. Lại là cái sắc bại hoại. Tiểu Điệp mặt không thay đổi thông qua cửa sổ khe hở nhìn một chút gian phòng bên trong tình huống. Thông đồng quả phụ, tên Tiểu Bạch Kiểm này cũng không sợ có nhục hắn danh môn chính phái danh tiếng A. Lý Ngải trào phúng địa cười lạnh, quay đầu nhìn một chút Tiểu Điệp, mỹ mạo kiều diễm bộ dáng, môi đỏ muốn, mê người vô cùng. Lý Ngải nửa người dưới lập tức lên phản ứng, bất quá, vội vàng dằn xuống đến, không dám suy nghĩ lung tung, đây chính là ân ngũ nương người bên cạnh, có thể không phải mình có thể tùy tiện động. Tiểu Điệp cô nương, chúng ta muốn làm thế nào? Bắt lấy tên Tiểu Bạch Kiểm này, nghiêm hình khảo tra. Không cần đến phiền toái như vậy. Tiểu Điệp nhẹ cười rộ lên, đối phó dạng này sắc bại hoại, trong vòng 3 ngày, ta nhất định có thể cầm tới ra vào ác quỷ lâm phương pháp, đồng thời đem bên trong tình huống, thăm dò được nhất thanh nhị sở. Nghe vậy, Lý Ngải sững sờ một chút, trong lòng nhịn không được trầm xuống, cái này. Tiểu Điệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Ngải, vũ mị cười chạm nhẹ phía dưới hắn khuôn mặt, làm sao? Ngươi không nỡ sao? Lý Ngải nhịn không được thầm nuốt nước miếng, vội vàng hít sâu đến bình phục tâm tình mình. Mặt trời lặn phía tây. Khi sắc trời dần tối về sau, Chiêu Quốc Tân mới từ quả phụ giường êm bên trong đứng lên, một phen về sau, ngay sau đó rời đi, nhanh chóng hướng ác quỷ lâm phương hướng đi trở về đi. Khuôn mặt phủ đầy nụ cười, trong đầu tràn đầy quả phụ bộ dáng, dư vị vô cùng. Cứu mạng! Cứu mạng A. Một thanh âm đứt quãng truyền lên. Chiêu Quốc Tân không khỏi dừng bước lại, ánh mắt bốn phía quét mắt một vòng, mày nhăn lại, có người hô cứu mạng. Hơn nữa, còn là nữ nhân. Trong lòng dâng lên mãnh liệt lòng hiếu kỳ, Chiêu Quốc Tân phát hiện, thanh âm này vẫn là tại ác quỷ lâm bên trong vang lên. Bóng người cực nhanh lóe lên mà đi. Sắc trời có chút tối, có thể Chiêu Quốc Tân đối ác quỷ lâm hết thảy đều như lòng bàn tay. Rất nhanh liền tìm tới thanh âm nơi phát ra. Một người mặc màu sắc rực rỡ váy nữ tử, y phục rách rưới vỡ ra, co quắp tại dưới một cây đại thụ. Cô nương, ngươi làm sao? Chiêu Quốc Tân đi qua. Ngươi không được qua đây. Nữ tử dường như chịu đến cực kỳ kinh hãi hoảng sợ, kinh hô lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, mỹ mạo khuôn mặt, một đôi hồn siêu phách lạc ánh mắt, gợi cảm môi đỏ, trong nháy mắt hấp dẫn Chiêu Quốc Tân ánh mắt, mà lại cái kia trên người nữ tử y phục vô cùng rách rưới, thỉnh thoảng lại cảnh xuân lộ ra, riêng là trước ngực, càng là tại chọc người tầm mắt địa rung động, có loại không che nổi, miêu tả sinh động cảm giác. Cô nương, ngươi tỉnh táo một điểm, ta là người tốt, ta là người tốt. Chiêu Quốc Tân vội vàng khoát tay mở miệng, ngươi nhìn ta không có ác ý. Cô nương, ngươi làm sao lại một người xuất hiện tại cái này ác quỷ lâm bên trong? Gặp nữ tử nhìn lấy chính mình, thần sắc dần dần bình ổn một chút, Chiêu Quốc Tân cũng cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Cô nương, ngươi tên là gì? Ta. Gọi Tiểu Điệp. Tiểu Điệp thần sắc sợ hãi mà nhìn xem đi tới Chiêu Quốc Tân, ngươi là ai? Nghe vậy, Chiêu Quốc Tân khuôn mặt toát ra ôn hòa nụ cười, ta không phải mới vừa đã nói nha, ta là người tốt. Chiêu Quốc Tân nghĩ tới, vội vàng đem trên người mình áo khoác cởi ra, cho Tiểu Điệp phủ thêm, ngay sau đó mỉm cười mở miệng nói ra, Tiểu Điệp cô nương, ngươi thì sao? Ác quỷ lâm, người sống vào, người chết ra, ngươi làm sao tiến đến? Vừa nói xong, Tiểu Điệp trong mắt tuôn ra nước mắt, thấp giọng nức nở, ta cùng mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ đến bên này lữ hành, nghĩ không ra đụng tới ăn cướp, ta cùng các bằng hữu tẩu tán, ta bị một cái lưu manh truy đến nơi đây, hắn trả mưu đồ làm loạn, ta liều chết phản kháng, về sau, ta chạy vào nơi này, hắn cũng không dám truy, ta cũng không dám lại đi ra. Tiên sinh, ngươi mới vừa nói, nơi này, là cái gì ác quỷ lâm? Tiểu Điệp khuôn mặt toát ra vẻ sợ hãi, vô ý thức bắt lấy Chiêu Quốc Tân tay, ta rất sợ hãi. Đừng sợ. Chiêu Quốc Tân an ủi Tiểu Điệp, một cái tay vuốt ve nàng sau lưng, lúc này mới phát hiện, sau lưng nàng y phục cũng bị xé mở, Chiêu Quốc Tân tay bỏ qua, tìm thấy là một mảnh bóng loáng, Tiểu Điệp cô nương, không có việc gì, ác quỷ lâm chỉ là một cái lời đồn, hù dọa một chút phụ cận thôn dân mà thôi, trong này, an toàn lắm đây. Thật sao? Tiểu Điệp ngẩng đầu lên nhìn lấy Chiêu Quốc Tân. Đó là đương nhiên. Chiêu Quốc Tân mỉm cười gật đầu. Có thể ta hiện tại lại cảm thấy không an toàn. Tiểu Điệp cuộn tròn co rúng người lại thân thể. Chiêu Quốc Tân thần sắc khẽ giật mình, không hiểu hỏi, vì cái gì? Tiểu Điệp con ngươi nhìn lấy Chiêu Quốc Tân, cúi đầu, ngươi. Tay ngươi. Chiêu Quốc Tân tay cơ hồ là như thiểm điện địa thu về, vội vàng bồi tội giống như nói, thật xin lỗi, Tiểu Điệp cô nương, ta không phải có ý mạo phạm. Tiểu Điệp lại ngẩng đầu, đột nhiên vũ mị cười một tiếng, ngươi cái này ngốc tử. Cái này một chốc, để Chiêu Quốc Tân nhìn ngốc, thật đẹp. Tiểu Điệp đứng lên, đột nhiên ai địa hô một tiếng, thân thể suýt nữa ngã xuống, Chiêu Quốc Tân nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đem nàng đỡ lấy, Tiểu Điệp cô nương, ngươi không sao chứ? Tiểu Điệp cau mày, ta trật đến chân. Chiêu Quốc Tân đồng tử nhẹ co lại, nội tâm lại là mừng thầm lên, thần sắc thì là lo lắng nói, cái kia ta cõng ngươi xuống núi thôi. Ngươi người thật tốt. Tiểu Điệp nhìn lấy Chiêu Quốc Tân. Chiêu Quốc Tân cười phía dưới, ánh mắt thoáng cái lại ngốc. Tiểu Điệp đứng lên về sau, nàng hai tay không có che lấp thân thể của mình, nửa người trên y phục bị xé nứt đến cơ hồ hoàn toàn không cách nào che chắn thân thể mình, thậm chí còn lộ ra trước ngực hai điểm, trực tiếp hút lại Chiêu Quốc Tân nhãn cầu. Nhãn cầu loại này cấp bậc mỹ nhân, so với chính mình ở bên ngoài thông đồng quả phụ quả thực mạnh gấp trăm lần. Vừa nói ngươi tốt, ngươi lại xấu. Tiểu Điệp đấm một chút Chiêu Quốc Tân bả vai, thoáng cái hương thơm xông vào mũi, cái này một chốc, Chiêu Quốc Tân rốt cục nhìn không được, bỗng nhiên một phát bắt được Tiểu Điệp hai vai, dường như điên cuồng giống như hôn lên nàng cái cổ. Nơi xa, một bóng người ẩn núp tại chỗ tối, nhìn lấy ở trước mặt mình trình diễn một màn kia, Lý Ngại ánh mắt nhìn không được bôi qua một đạo mãnh liệt lòng đố kỵ, mặt trắng nhỏ, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Lý Ngải đôi mắt chăm chú nhìn phía trước, không khỏi mãnh liệt nuốt xuống một miệng nước. Một phen phong hết mưa. Tiểu Điệp trút vào Chiêu Quốc Tân trong ngực, mị lực tứ tán, đại bại hoại, vậy mà nhân lúc người ta không để ý khi dễ người ta. Chiêu Quốc Tân ôm Tiểu Điệp ngửa đầu cười ha hả, giờ khắc này, có loại xuân phong đắc ý móng ngựa tật cảm giác. Người có mị lực cũng là không giống nhau, đi trên đường đều có thể đụng tới cái đại mỹ nhân. Chiêu Quốc Tân đã hoàn toàn không hoài nghi mình mị lực. Ngươi mới vừa nói, nơi này gọi ác quỷ lâm, không ai dám tiến đến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Điệp vô tình hay cố ý hỏi một tiếng. Đương nhiên, ta thì ở bên trong đây. Chiêu Quốc Tân khoe khoang đồng dạng cười rộ lên, ta cũng không phải người bình thường. Ngươi ở bên trong ở. Tiểu Điệp khuôn mặt không khỏi toát ra hoảng sợ, ngươi cái kia không phải. Chiêu Quốc Tân nắm lấy Tiểu Điệp, hung hăng hôn một cái, yên tâm, ta là người không phải quỷ. Bên trong không chỉ là ta, còn có mấy trăm người đều ở bên trong, chúng ta đều là Cổ Y môn đệ tử. Dù sao ngươi cũng chưa từng nghe qua, không cần nghĩ quá nhiều, tiểu bảo bối. Cổ Y môn. Tiểu Điệp tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo tinh mang. Rút vào Chiêu Quốc Tân trong ngực, cái kia. Ngươi chừng nào thì mang ta về nhà. Chiêu Quốc Tân sững sờ, ánh mắt toát ra cuồng hỉ, hồi lâu, lại mạnh mẽ đem tâm tình áp chế xuống tới, tối nay còn không được, ta muốn trở về chuẩn bị một chút, ta trước dưới chân núi cho ngươi tìm nhà nhà khách ở lại, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Chiêu Quốc Tân nhìn lấy Tiểu Điệp, loại này đẹp như tiên nữ nữ tử, vậy mà tự nguyện cùng chính mình trở về, Chiêu Quốc Tân trong lòng không khỏi bịch tăng lên lên, trời ban nhân duyên, chính mình căn bản không có lý do cự tuyệt a. Đem Tiểu Điệp đưa về nhà khách, lại cuốn triền miên tơ một hồi lâu về sau, Chiêu Quốc Tân mới lưu luyến không rời địa trở về Ác Quỷ Lâm. Nhà khách gian phòng bên trong. Cái kia cái bao cỏ. Tiểu Điệp cười lạnh, ngươi thông báo ân hộ pháp, ta vừa mới đã hỏi rõ ràng, nơi này, xác thực cũng là Cổ Y môn tổng bộ. Không dùng 3 ngày, trong vòng 2 ngày, ta nhất định có thể được đến tiến vào Cổ Y môn phương pháp. Nói cho ân hộ pháp, có thể tập hợp 3 môn lực lượng. Lý Ngải ánh mắt lộ ra sắc bén hàn quang, nặng nề mà gật đầu, sau đó nhìn lấy trước mắt cái này thân thể mặc đồ ngủ Tiểu Điệp, trong đầu không khỏi toát ra tại trong rừng cây nhìn đến một màn, nơi bụng nhìn không được dâng lên một trận nhiệt lưu. Như thế không nỡ đi, cái kia, tối nay thì ở ta nơi này qua đêm đi. Tiểu Điệp hướng về Lý Ngải đánh cái mị nhãn. Lý Ngải nhất thời như là hổ đói vồ mồi giống như xông đi lên. Hắn biết, Tiểu Điệp là ân ngũ nương đệ tử. Nghe đồn, ân ngũ nương tuyệt học, là cùng loại với Giang Trung Thiên song tu hợp hoang công pháp, khả năng chính mình một cử động kia, sẽ bị Tiểu Điệp thải dương bổ âm, có thể sắc đẹp trước mắt, Lý Ngải đã không lo được. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Một trận trước đó chưa từng có nguy cơ, nương theo lấy một trận kịch liệt lăn ga giường trò chơi, vô hạn hướng lấy Cổ Y môn bao phủ mà đến. Không có ai biết, Cổ Y môn bí mật, đã bị sắc mê tâm khiếu Chiêu Quốc Tân để lộ ra đi. 3 đại tà môn liên hợp. Đối phó, lại là tại cửu môn bên trong, luận thực lực hạn chót Cổ Y môn. Không khách khí nói, cái này 3 đại tà môn bên trong, bất luận cái gì một môn, đều có tùy thời có thể hủy diệt Cổ Y môn năng lực. Bây giờ 3 môn liên thủ, đối Cổ Y môn mà nói, không thể nghi ngờ càng là tai nạn tính buông xuống. Hết thảy, đều đang lặng lẽ không phát ra hơi thở địa thấm vào. Sắc trời dần sáng. Sáng sớm, La Phong đi học đi ngang qua Cổ Y đường thời điểm, bị Khương Tiểu Tuyết chặn lại. Cái gì? Cổ Y đường nội đường, La Phong trợn to con mắt, nhìn không được kinh thanh địa rống to, Khương soái ca, hắn vậy mà chủ động từ đi Cổ Y môn trưởng môn nhân chức vị. Khương Tiểu Tuyết gật đầu. La Phong khóc không ra nước mắt, nữ nhi của hắn muốn hay không như thế tùy hứng a. Khương Tiểu Tuyết. Cái này thương nằm rất là kỳ lạ. La Phong nhất thời cảm giác vô cùng ưu thương, trong lòng loại kia hiu quạnh cảm giác, để hắn không muốn nói chuyện, lúc này là thật muốn yên lặng một chút. Muốn là Khương Thiên Nhai giờ phút này ở trước mặt mình, La Phong thật hoài nghi mình có thể hay không nhìn không được đem hắn sống sờ sờ địa bóp chết. Người lão soái này ca, thời điểm then chốt, lại còn nói cái gì khí khái, nói cái gì khí tiết, hắn từ đi trưởng môn nhân chi vị, chính mình còn lại duy nhất hy vọng cũng sụp đổ. Nội tâm âm thầm nguyền rủa người lão soái kia ca vô số lần về sau, La Phong vô lực ngồi trên ghế, sắc mặt rất nhỏ địa trầm thấp. Thiên địa đạo tràng lúc nào cũng có thể sẽ mở ra. Ở trong mắt La Phong, coi như không thể kế thừa đến Cổ Y môn trưởng môn nhân chi vị, có thể Cổ Y môn trưởng môn nhân vẫn là Khương Thiên Nhai, mình có thể thông qua Khương Thiên Nhai, cũng có cơ hội sẽ biết thiên địa đạo tràng đưa ra mở địa phương. Nhưng bây giờ, người lão soái kia ca vậy mà hờn dỗi không làm trưởng môn nhân. La Phong tiêu diệt nữ nhi của hắn tâm đều có, quá bất đắc dĩ. Làm phiền ngươi giúp ta chuyển đạt hắn. Vẫn là chính ngươi nói với hắn đi. Không đợi La Phong nói xong, Khương Tiểu Tuyết đã đánh gãy, cha ta nói, hắn ngày mai sẽ đến Quảng Châu một chuyến, cùng ngươi nói rõ. Việc đã đến nước này, La Phong cũng chỉ có thể là gật gật đầu. Trong lòng một cái hiu quạnh con mẹ ngươi đang tản bộ. Trong suốt buổi sáng lên lớp trong lúc đó, La Phong đều có chút không quan tâm, thậm chí vô ý thức lấy điện thoại di động ra, gọi một cái quen thuộc dãy số, nhưng từ nàng rời đi ngày đó bắt đầu, vẫn luôn là không cách nào kết nối. Giữa trưa tan học, các học sinh nhao nhao rời đi phòng học. Thiên Y Lam trong khoảng thời gian này đều đi theo Đông Phương Vân Tiêu học võ, mỗi một lần tan học đều đi được tương đối vội vàng. La Phong ngồi ngẩn người một trận, tự hỏi tình huống trước mắt, cau mày. La Phong. Một thanh âm đem La Phong từ trong trầm tư thức tỉnh. La Phong ngẩng đầu, là Trịnh Vi đồng học. Tại rất nhiều hâm mộ đố kỵ dưới con mắt, La Phong cùng Trịnh Vi sóng vai đi ra trường học. Nay thiên một giờ chiều, có một cái Hải Thiên tập đoàn toàn viên đại hội. Trịnh Vi thanh âm tại La Phong bên tai vang lên. La Phong không có có ý tốt cự tuyệt, dù sao, chính mình lấy không lấy Trịnh Hải Thiên lương bổng, đi công ty số lần, có vẻ như cũng chính là vô cùng có hạn một lần. Hai người tại cấp 5 sao đại khách sạn ăn một bữa miễn phí bữa trưa về sau, tại thắng u oán dưới con mắt, còn trưng dụng hắn xe, một đường thẳng hướng Hải Thiên tập đoàn. Hải Thiên tập đoàn tổng bộ toàn viên đại hội, bình thường mà nói, một tháng hội triệu mở một lần, đều là một chút tổng kết tính nội dung. Là Trịnh thúc thúc để ngươi cùng ta cùng đi khai hội. Trên đường, La Phong như có điều suy nghĩ mở miệng. Đúng. Trịnh Vi gật đầu. Xem ra, Trịnh Hải Thiên chỉ sợ là phải có động tác gì. Ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại mà nhìn chằm chằm vào phía trước nói đường. Hải Thiên tập đoàn một tòa này cao ốc, nhìn như cao ngất mà đứng, khí thế bất phàm, có thể nội bộ, lại gặp đến con mối ăn mòn, như trễ xử lý lời nói, tùy thời đều có thể dẫn đến cao ốc sụp đổ. Bây giờ Trịnh gia nguy cơ đã qua, Trịnh Hải Thiên nhất định là muốn tay xử lý sự kiện này. Đến Hải Thiên tập đoàn về sau, hai người vừa xuống xe thì dẫn tới không ít nhìn chăm chú. La Phong tuy nhiên chỉ chơi qua một lần bang, có thể bởi vì hắn đặc thù thân phận, cùng đi theo bốt duy nhất thân nữ nhi một bên, rất nhiều người đều nhớ kỹ hắn. Riêng là Hướng Xuân Long. Ngươi rốt cục dám xuất hiện nữa sao? Hướng Xuân Long cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm La Phong đi tới bóng người, hắn đã từng nói, nhất định muốn trong vòng 3 ngày, đem La Phong đuổi ra Hải Thiên tập đoàn, có thể La Phong một mực không tới làm, để Hướng Xuân Long nín một bụng lửa giận, gia hỏa này dựa vào cái gì không đi làm. Nhưng làm hắn khiếu nại đi lên thời điểm, lại đạt được một cái hồi phục. La cố vấn không đi làm, là đi qua đặc thù phê chuẩn. Phần đãi ngộ này, càng làm cho Hướng Xuân Long đỏ mắt. Đợi La Phong hai người sắp đến gần thời điểm, Hướng Xuân Long thật sâu hít một hơi, thần sắc nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, đi lên, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ai nha, nguyên lai là La cố vấn a. Ta còn tưởng rằng, La cố vấn sẽ không lại hồi Hải Thiên đi làm đây. La Phong mắt nhìn Hướng Xuân Long, biểu môi không có trả lời, nói thật giống như ta cùng ngươi rất quen một dạng. Hướng Xuân Long đang lúc lấy La Phong trả lời, trong lòng tổ chức vô số lời nói tùy thời chuẩn bị phản kích. Có thể La Phong lãnh đạm như vậy thoáng nhìn, để Hướng Xuân Long khóc không ra nước mắt, ngươi ngược lại là đáp lại một tiếng a, kịch một vai làm sao hát. Có thể chính mình diễn xuất, ngậm lấy nước mắt cũng muốn hát đi xuống. Tuy nhiên La Phong không nhìn hắn, Hướng Xuân Long vẫn là tiếp theo trầm giọng mở ra miệng, La cố vấn, bên ngoài bây giờ tự hồ không quá bình tĩnh, cẩn thận đi ra ngoài, hội té ngã a. Nghe vậy, La Phong bóng người dừng một cái, xoay mặt nhìn xem Hướng Xuân Long. Ngay sau đó toát ra một trận ý vị thâm trường nụ cười, sau đó ông Trịnh Vi bờ eo thon, nhanh chân hướng bên trong đi vào. Hướng Xuân Long sắc mặt đều tái nhợt lên, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, run rẩy dốc hết ra. La Phong rõ ràng nghe ra bản thân vừa mới câu nói kia mang theo lấy uy hiếp mùi vị, nhưng hắn, vậy mà cho mình một cái như thế trầm thống đáp lại. Nhìn lấy La Phong đặt ở Trịnh Vi trên lưng cánh tay kia, Hướng Xuân Long song mắt cũng không cho phép phát bắt đầu nóng, nghiến răng nghiến lợi. Cái tay kia, ta muốn. Hướng Xuân Long khuôn mặt dữ tợn địa bắt đầu vặn vẹo. Vừa mới cướp một chỗ ngoặt, La Phong liền buông tay ra. Trịnh Vi không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc một chút gia hỏa này. Cũng không biết có phải hay không là cố ý chiếm tiện nghi. Phía trước cũng là hội trường. Trịnh Vi mở miệng. Hai người sóng vai đi vào, lại là hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Mặc kệ là La Phong vẫn là Trịnh Vi. Hai người sớm đã thành thói quen thành vì mọi người tiêu điểm, lúc này mặt không đổi sắc đi đến một bên so sánh không thấy được chỗ ngồi xuống tới. Vừa mới Hướng Xuân Long cái kia lời nói, tự hồ là muốn gây bất lợi cho ngươi. Trịnh Vi thấp giọng mở miệng. Yên tâm, ta đi đường xưa nay không té ngã. La Phong ánh mắt đã nhìn chăm chú lên phía trước lễ đài vị trí bên trên 3 người. Hải Thiên tập đoàn 3 bốt. Trịnh Hải Thiên ngồi ở giữa. Ba bên trái một cái kia. Cũng là Hướng Thúc Thúc, Hướng Hiểu Đông. Trịnh Vi cho La Phong giới thiệu, La Phong nhìn sang, một cái xem ra khuôn mặt hiền lành trung niên nhân, liếc một chút nhìn sang, mảy may nhìn không ra có cái gì lòng lang dạ thú, dài một trương chính phái mặt, lại cầm lấy một khỏa nhân vật phản diện tâm. Bên phải cũng là Trung Thúc. La Phong ánh mắt nhìn lại. Nhất thời cảm khái tạo vật giả thần kỳ, cái kia Trịnh Dương Trung, một bộ ác lông mày mắt chuột bộ dáng, khiến người ta nhìn đến hắn liền nghĩ đến ác nhân, vẫn là không chuyện ác nào không làm cái kia một loại. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. La Phong than nhẹ một tiếng. Trịnh Vi Trắng liếc một chút La Phong, cha ta mời ngươi tới làm cố vấn, không phải xem tướng. Tướng do tâm sinh, lời này cũng không phải là không có đạo lý. La Phong nghiêm nghị nhìn lấy Trịnh Vi, nghiêm túc nói ra, ngươi nhìn ta một bộ trung thực gương mặt, liền có thể nhìn ra, ta là trung. Đương nhiên, rất nhiều người tâm đều có ngụy trang, cũng tỉ như Hướng Hiểu Đông, xem ra mặt mày hiền lành, nhưng lòng dạ bên trong khả năng còn cất giấu một trương ác ma giống như mặt. Cái kia Trung Thúc đâu? Trịnh Vi tức giận hỏi. Hắn, khục, nói không chừng là ông trời hắt cái xì hơi, lầm. Nhanh một giờ đồng hồ thời điểm, rộng rãi trong phòng họp, Hải Thiên tập đoàn nhân viên cơ hồ đã ngồi đầy. Trừ trên đài hội nghị ba người, bọn người người mặc dù không có rõ ràng chỗ ngồi an bài, đều có không được quy định, tại Hải Thiên tập đoàn địa vị ngồi cao hàng phía trước, theo thứ tự lui về phía sau. Đương nhiên, trừ La Phong cái này khác loại, hắn còn không có tìm được mình tại Hải Thiên tập đoàn định vị. Trịnh Hải Thiên từ trước đến nay đều là một cái đúng giờ người, một giờ chiều chỉnh, đại hội chính thức bắt đầu. Dựa theo đại hội thông lệ, Trịnh Hải Thiên vốn là tổng kết một chút một tháng này đến nay Hải Thiên tập đoàn phát triển tình hình chung, cùng triển vọng Hải Thiên tập đoàn tương lai quy hoạch, kích thích các công nhân viên tính tích cực. Đang lúc La Phong nghe được buồn ngủ thời điểm, Trịnh Hải Thiên lời nói xoay chuyển. Hải Thiên tập đoàn thành lập đến bây giờ, đi qua rất nhiều mưa gió, chúng ta trên dưới một lòng, cùng một chỗ vượt qua tới. Trịnh Hải Thiên rung động thanh âm nói, chỉ bất quá, theo Hải Thiên tập đoàn lớn mạnh, rất nhiều trên chức vị tuyển đám người, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, dẫn đến nhân tài bỏ sót. Cho nên, ta hôm nay ở chỗ này, còn có làm một cái điều chỉnh nhân sự. Điều chỉnh nhân sự. Vừa nói xong, không ít người đồng tử nhau nhau trận to mấy phần, rất nhiều người càng là vô ý thức nội tâm níu chặt lên. Sẽ không phải là trong khoảng thời gian này trọng cái lười bị bốt phát hiện, hiện tại muốn đem chính mình giáng chức hàng lương xử lý. Dường như một vị nâng cao tinh thần thuốc, trong nháy mắt nâng cao tinh thần. Rất nhiều ánh mắt nhau nhau trộn lẫn khác nhau mà nhìn xem Trịnh Hải Thiên. Xem ra, cái này điều chỉnh nhân sự, liền ngươi Hướng Thúc Thúc cùng Trung Thúc cũng không biết. La Phong khẽ nói một tiếng. Trịnh Vi nghi hoặc, làm sao ngươi biết? La Phong mắt nhìn Trịnh Vi, chẳng lẽ lại là Liễu đại công chúa ngực to mà không có não hội truyền nhiễm ngươi? Vừa mới Trịnh Thúc Thúc tuyên bố sự kiện này thời điểm, ngươi không có lưu ý bên cạnh hai người biểu lộ. La Phong mỉm cười nói, nếu như bọn họ thần sắc không có chút nào biến hóa lời nói, nói rõ sự kiện này Trịnh Thúc Thúc là sớm cùng bọn hắn thương lượng qua, trái lại, cái này, có lẽ mới là Trịnh Thúc Thúc hôm nay mở cái này một hội nghị mục đích. Dù sao, nhân sự điều động, đây chính là liên quan đến một cái công ty tổng thể vận chuyển chuyện trọng đại. Vừa mới, Hướng Hiểu Đông cùng Trịnh Dương Trung, thần sắc cũng khác nhau trình độ địa biến ảo tưởng một chút, cho dù là vô cùng rất nhỏ một chốc, đủ để chứng minh hết thảy. La Phong nhỏ mở miệng cười. Trịnh Vi miệng há một chút, nhưng lại không biết làm như thế nào chỗ nối nói tiếp. Yên lặng nhìn biến đi, bất quá có thể khẳng định, nhất định là Trịnh Thúc Thúc xuất chiêu. La Phong mở miệng. Lúc này, Trịnh Hải Thiên trong tay đã cầm lấy một phần bản danh sách, ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút phía dưới, chợt bình tĩnh mà thì thầm. Dương Vũ, theo bộ phận nhân sự ba tổ, đều đến khai phát bộ tổ năm. Gâu Tâm Nghi, bắt đầu từ ngày mai, đến bộ tiêu thụ tổ 7 đưa tin. Mỗi đọc một cái tên, đều làm lòng người đầu run rẩy một chút. Giờ này khắc này, Hướng Hiểu Đông mi đầu không khỏi nhẹ nhàng vặn một chút, có điều rất nhanh liền giãn ra, thần sắc bình tĩnh như thường, dường như đây hết thảy đều không liên quan đến mình giống như. Lấy Trịnh Hải Thiên thân phận, hắn muốn điều chỉnh một chút phương diện nhân sự tình, rất bình thường. Trước kia cũng có qua. Mọi người cũng đều không có nghĩ quá nhiều. Đương nhiên, đây là tại Trịnh Hải Thiên đọc lên cái cuối cùng tên trước đó. Hướng Xuân Long, ban đầu bộ tiêu thụ quản lý, bắt đầu từ ngày mai, đến bộ phận nhân sự nhận chức phó tổng giám đốc. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hội trường bên trong, tất cả mọi người xôn xao chấn động. Lại là Hướng Xuân Long. Không ít người đôi mắt tất cả đều trong nháy mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Phải biết, Hướng Xuân Long là bộ tiêu thụ quản lý, nắm quyền lớn, đây là một cái cực mẫn cảm vị trí. Có thể Trịnh Hải Thiên, một câu đem hắn rút đi. Theo hướng Xuân Long thần sắc phản ứng đến xem, rõ ràng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Hướng Xuân Long trong đầu một mực đang nghĩ lấy làm sao cho La Phong một bài học, căn bản không có chú ý tới Trịnh Hải Thiên lời nói, làm hắn phát giác tới thời điểm, sắc mặt trực tiếp đều bạch. Đây là trần trụi giáng chức. Từ một cái bộ tiêu thụ tổng giám đốc, chuyển tới bộ phận nhân sự phó tổng giám đốc, tại bộ phận nhân sự bên trong, cũng muốn khuất tại Tô Quốc Minh phía dưới. Đối hướng Xuân Long mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Vì cái gì? Hướng Xuân Long ngồi phía trước hàng, lúc này nhìn không được đứng lên, ánh mắt mang theo không phục, còn có khó có thể tin. Lúc này, ngồi tại Trịnh Hải Thiên bên cạnh hướng Hiểu Đông thì cũng là đứng lên, chỉ hướng Xuân Long, không biết lớn nhỏ, ngồi xuống cho ta. Chủ tịch quyết định biện pháp, còn muốn hướng ngươi báo cáo sao? Chật chật, cái này hướng Hiểu Đông, còn thật bảo trì bình thản a. La Phong híp mắt thấy hướng Hiểu Đông, đáng tiếc hắn nhi tử, lại là cái bao cỏ. Ngươi ý là, cha ta làm một người này sự tình điều động, chính là muốn kích thích hướng gia cha con, thăm dò bọn họ. Trịnh Vi nói. Một chiêu này, gọi là dẫn xà xuất động. La Phong nói ra, trực tiếp tại tất cả mọi người không tưởng được tình huống dưới cầm xuống hướng Xuân Long bộ tiêu thụ tổng giám đốc chức vị, đối với hướng gia cha con mà nói, không thể nghi ngờ tương đương với đánh đòn cảnh cáo. Bọn họ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý tình huống dưới, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Liền giống với vừa mới hướng Xuân Long. La Phong híp mắt cười nói, Trịnh Thúc Thúc là thân phận gì? Hải Thiên tập đoàn đều là lấy tên hắn đến mệnh danh. Hướng Xuân Long lại có sao mà to gan như vậy, đứng lên ý đồ chất vấn Trịnh Thúc Thúc. Nếu không phải hắn lão tử hướng lão hồ ly phản ứng được nhanh lời nói, nói không chừng cái kia ngu xuẩn thiếu hội nhất thời nhanh nhất, nói ra chút cái gì. Trịnh Vi không khỏi nhìn một chút La Phong, nhìn không ra, ngươi có làm gian thương tìm chất a? Mẹ nó đây là khen ta vẫn là tổn hại ta. La Phong biểu môi một cái, có điều, đây cũng không có nghĩa là Trịnh Thúc Thúc trưởng khống cục thế, ngược lại, Trịnh Thúc Thúc bây giờ là rơi xuống hạ phong. Trịnh Vi quay đầu, ánh mắt mang theo không tin, rõ ràng là cha ta xuất chiêu, cái này gọi tiên phát chế nhân. Ngực to mà không có não. La Phong rốt cục nhìn không được nói ra lời trong lòng, liếc mắt một cái Trịnh Đại Hoa khôi ngực, gật gật đầu, sau đó nhạc âm thanh địa mở miệng nói ra, nếu như Trịnh Thúc Thúc có đầy đủ chứng cứ hoặc là có đầy đủ tự tin nắm giữ bọn họ mỗi một bước hành động lời nói, ta nghĩ, Trịnh Thúc Thúc sẽ không như thế nóng lòng xuất chiêu. Hắn hiện tại trực tiếp như là bình địa một tiếng sét địa ra một chiêu, mục đích cũng là xáo trộn hiện tại cái này hắn không có cách nào khống chế cục thế, nói là dẫn xà xuất động, cũng có thể nói là binh được nước cờ hiểm, vạn nhất đầu này độc trắng tính quá mạnh, chính mình khống chế không nổi đâu. Vạn nhất chó cùng trước dậu còn không chỉ, nói không chừng hồi cắn ngược lại người một miệng. La Phong một nhún vai, dù sao hôm nay bắt đầu, Hải Thiên tập đoàn là không có cách nào bình tĩnh, không, Hải Thiên tập đoàn một mực không có bình tĩnh qua, chỉ là không có cách nào bảo trì mặt ngoài loại an tĩnh này. Dẫn xà xuất động. Trịnh Hải Thiên tựa hồ cũng ẩn ẩn minh bạch, độc xà xuất động về sau, có thể sẽ quá mức hung mãnh không cách nào khống chế. Nhưng là, mặc cho nó bên trong động cũng không phải biện pháp, bởi vì vĩnh viễn cũng không biết nó lúc nào sẽ đi ra, hung hăng cắn ngươi một miệng. Trẻ con là dễ dạy. La Phong mỉm cười gật đầu một cái. Trận này nhân sự điều động gây nên phong bạo, đã tại chậm chậm địa ấp ủ lên. Hội nghị sau khi kết thúc, La Phong Trịnh Vi đồng thời đi vào Trịnh Hải Thiên văn phòng. Tiểu Phong, ngươi phát hiện cái gì? Trịnh Hải Thiên trực tiếp hỏi La Phong. Hướng Hiểu Đông, Lão Hồ Ly. La Phong ba chữ tình hình chung. Lão Tam những năm gần đây, có thể vẫn luôn là chúng ta cái đoàn đội này cố vấn. Trịnh Hải Thiên cười khổ một tiếng, năm đó giành chính quyền thời điểm, hắn ở bên cạnh ta ra mưu hiến kế, thật là một cái chánh thức thương nghiệp kỳ tài. Lần đầu gặp người đem gian thương giải thích được như thế chính khí lẫm nhiên. La Phong liếc mắt một cái Trịnh Hải Thiên, chỉ bất quá, có thể tưởng tượng, hiện tại Trịnh Hải Thiên nội tâm, có thể cũng không tốt đẹp gì. Năm đó cố vấn, trợ thủ đắc lực, bây giờ lại ngược lại đâm chính mình một đao, loại cảm giác này, đổi lại là người khác, chỉ sợ đã sớm không chịu nổi muốn phát điên. Có lúc, ta thật rất muốn làm mặt đến hỏi hắn. Trịnh Hải Thiên khuôn mặt đắng chát, đi thẳng vào vấn đề, hỏi thăm Nhất Thanh Nhị Sở, hỏi hắn, tại sao phải làm như vậy? Ta Trịnh Hải Thiên, tự hỏi không có làm qua bất luận cái gì xin lỗi hắn sự tình. nhân tâm khó lường. La Phong nói, Trịnh Thúc Thúc, vẫn là đối mặt hiện thực đi. Hôm nay đã lựa chọn một chiêu này cờ hiểm, Trịnh Thúc Thúc chắc hẳn cũng làm tốt cùng ứng đối sách đi. Xem ra, không thể gạt được ngươi con mắt a. Trịnh Hải Thiên nhìn một chút La Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đầu này lão hồ ly, đang khích lệ La Phong đồng thời, cũng thuận tiện khen chính mình một chút. Gian thương a. La Phong ha ha địa cười khang một tiếng. Hôm nay mượn một người này sự tình điều động, ta tại một chút vị trí trọng yếu, đều xếp vào phía trên chính mình tâm phúc. Trịnh Hải Thiên trầm giọng mở ra miệng, lão ta muốn làm cái gì tiểu động tác, cũng chưa chắc có thể giấu giếm. Còn có một cái nhân vật mấu chốt đây. La Phong đột nhiên xoay mặt hỏi Trịnh Hải Thiên. Nghe vậy, Trịnh Hải Thiên khẽ giật mình, trầm ngâm biết, ngươi là chỉ, lão nhị. Không sai. La Phong bình tĩnh nói, tại Hải Thiên tập đoàn, Trịnh Dương Trung chỗ đứng, lên ảnh hưởng rất lớn địa vị. Nếu như hắn ngươi đứng lại bên này, thậm chí chỉ là bảo trì trung lập, như vậy, Hướng Hiểu Đông muốn cùng Trịnh Thúc Thúc ngươi vật tay, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Trái lại, nếu như Trịnh Dương Trung cùng Hướng Hiểu Đông liên thủ, bọn họ lực lượng, đủ để quang minh chính đại cùng Trịnh Thúc Thúc chống lại. Sẽ không. Trịnh Vi lúc này thốt ra, Trung Thúc là ba ba nơi xa đường để làm sao lại giúp ngoại nhân tới đối phó chúng ta. Nhưng mà, rất nhanh Trịnh Vi liền phát hiện, Trịnh Hải Thiên thần sắc đã là trầm thấp xuống, phản phất tại trầm tư cái gì, Trịnh Vi con ngươi không khỏi toát ra một trận vẻ không thể tin được, cha, ngươi sẽ không phải. Thật hoài nghi Trung Thúc a. Có một câu, gọi là trung tâm mua sắm không cha con. Lúc này La Phong nhạc âm thanh nói, vì lợi ích, liền xem như giữa anh em ruột thịt lẫn nhau tàn sát, cũng là nhìn mãi quen mắt. Huống chi, chẳng qua là, nơi xa đường đệ. Trịnh Vi thoáng cái trầm mặt. Tại nàng nội tâm thế giới, rất nhiều thứ đều nghĩ đến vô cùng mỹ hảo. Có thể La Phong cùng Trịnh Hải Thiên, hai người đều trải qua quá nhiều chuyện, tự nhiên đều hiểu điểm này. Tuy nhiên ta sưu tập đến chỗ có dị động, đều là đến từ lão tam bên kia, thế nhưng là, lão nhị. Trịnh Hải Thiên thán một tiếng, thực, nói thật, có lúc, ta còn thực sự nhìn không thấu hắn. Cho nên, sự kiện này, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không có ở trước mặt hắn nhắc đến qua. Vậy nếu như bọn họ liên thủ, ba ba chẳng phải là rất nguy hiểm. Trịnh Vi lo lắng. Nói không chừng cũng là kỳ ngộ đâu. La Phong cười ha ha một tiếng, nói không chừng trận này đại biến về sau, Hải Thiên tập đoàn ba bốt, đem về triệt để trở thành duy nhất bốt. Trịnh Hải Thiên đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang. Bất luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn Hải Thiên tập đoàn. Hải Thiên tập đoàn là Trịnh Hải Thiên suốt đời tâm huyết. Đi ra Hải Thiên tập đoàn tổng bộ đại môn thời điểm, đã là 5 giờ chiều. Trịnh Vi nhận cú điện thoại. Mimi cho ngươi đi qua một chuyến, giống như có lời muốn nói với ngươi. Trịnh Vi quay đầu hướng La Phong. Cũng tốt, thuận tiện đi nhà ngươi ăn một bữa cơm. Lời nói này, cỡ nào đương nhiên a. Bất quá, Trịnh Vi thì là ưa thích nam thần không theo chính mình quá khách khí. Hai người một mực sóng vai rời đi, khiến chỗ tối một đôi tròng mắt, tràn ngập hận giận chi sắc. Mẹ hắn không phải liền là một cái dựa vào nữ nhân ngồi phía trên mặt trắng nhỏ. Hướng Xuân Long khuôn mặt dữ tợn địa bắt đầu vặn vẹo, lại còn cùng lên xe. Hướng Xuân Long đã phái người tại phụ cận mai phục, liền đợi đến Trịnh Vi sau khi rời đi, đi cho La Phong một cái hung hăng giáo huấn. Nhưng bây giờ trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, cũng không có nửa điểm cơ hội. Trịnh Vi, ngươi cái này gái điếm thúi. Hướng Xuân Long dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi chờ xem, dùng không bao nhiêu ngày, lão tử liền để ngươi tại dưới hông cầu xin tha thứ. Dường như đã tưởng tượng đến ngày đó tiến đến, Hướng Xuân Long giận quá thành cười lên. Xe chậm chậm địa lái vào Trịnh gia biệt thự. Vừa đi vào đại sảnh. Phong tử ca ca, nhìn ta làm mâm đựng trái cây. Tiểu La Lị cười đi qua, lôi kéo La Phong hướng trên bàn cơm đi đến, khuôn mặt lộ ra ngây thơ đơn thuần nụ cười, xinh đẹp không? Đây chính là ta tự mình làm một cái buổi chiều mới làm tốt. La Phong ánh mắt rơi ở phía trước một cái vô cùng tinh xảo mâm đựng trái cây phía trên, các trồng hoa quả phối hợp cùng một chỗ, đào công tinh xảo làm cho người khác nhìn không được tán thưởng. Không tệ, thật rất tốt. La Phong không có không keo kiệt chính mình khích lệ. Tiểu La Lị ngừng lại lúc hưng phấn nhảy cẩn vô cùng. Một bữa cơm về sau, ba người đi lên lầu hai đại sảnh. Phong tử ca ca, nghe nói ngươi đàn piano rất êm tai, cho ta nói một khúc đi. Tiểu La Lị lôi kéo La Phong tay hướng đàn piano phía trên đi, để hắn ngồi xuống. La Phong nhìn một chút Trịnh Vi Liễu Mi, nhất định là cái này hai tiểu nữ đem chính mình bán. Coi như là cho ta tiễn biệt lễ vật. Tiểu La Lị đột nhiên có chút thương cảm. Tiễn biệt. La Phong khẽ giật mình, không hiểu quay đầu nhìn lấy Tiểu La Lị, Tiểu Mộc Đầu, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn trở về. Tiểu La Lị hốc mắt ẩn ẩn có chút phát hồng, quay đầu nhìn một chút Liễu Mi, ta lần này đi ra, chính là vì tìm tỷ tỷ. Thế nhưng là, ta sẽ không để cho tỷ tỷ trở về. Nàng có thể lưu tại nơi này, truy tìm chính mình hạnh phúc. Ta khác biệt, ta sau này trở về, coi như tiến vào tam giáo bên trong, cũng là lấy thiên tài thân phận đi vào. 5 năm về sau, ta liền có thể một lần nữa đi ra. Tiểu La Lị dừng một cái, dương mắt nhìn lấy La Phong, Phong tử ca ca, 5 năm sau, ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi cũng đừng không nhận ra Tiểu Mộc Đầu nha. Nhất định. La Phong mỉm cười, nói không chừng 5 năm sau, Phong tử ca ca cũng đánh không lại Tiểu Mộc Đầu. Đó là đương nhiên. Tiểu La Lị ngửa đầu, bản thiên tài thiếu nữ thế nhưng là tiếng tam đại giáo tu luyện a. Tiểu Mộc Đầu là vì ta mới trở về. Lúc này, Liễu Mi đi tới, nắm lấy Tiểu La Lị tay, nếu như nàng không xuất hiện, phó trưởng lão hội một mực ở phụ cận đây tìm kiếm, lúc nào cũng có thể, sẽ phát hiện ta tung tích. Liễu Mi mím chặt môi đỏ. Nghe vậy, La Phong đôi mắt không khỏi nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị lôi kéo Liễu Mi tay, tỷ tỷ là ta thân nhất người, Tiểu Mộc Đầu đương nhiên muốn bảo vệ tỷ tỷ. Không tệ, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất. Dù sao tam giáo là võ giả giới thánh địa, có thể đến cái kia qua tu hành, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. La Phong khuôn mặt toát ra một trận nụ cười, Tiểu Mộc Đầu, ngươi cảm thấy Phong tử ca ca thế nào? Tiểu La Lị đầu nhẹ lệch ra địa liếc mắt một cái La Phong, suy nghĩ một hồi, buông tay lắc đầu, không có cách nào hình dung. Đối ngươi tốt đi. La Phong cười mỉm địa sau đó mà nói rằng. Coi như không tệ. Tiểu La Lị thốt ra, sau đó cảnh giác nhìn lấy La Phong, ngươi muốn thế nào? Mơ tưởng ta mang cho ngươi tam giáo đặc sản a. La Phong. Tiểu Mộc Đầu, hắn đoán chừng là vì thiên địa đạo tràng. Liễu Mi mắt nhìn La Phong. La Phong ngoài ý muốn phản xem liếc một chút Liễu Mi, cái này ngực to mà không có não liễu đại mỹ nữ, lúc nào khai khiếu. Ngươi muốn thông qua ta, biết thiên địa đạo tràng ở nơi nào mở ra. Tiểu La Lị lập tức nói, thế nhưng là, thiên địa đạo tràng mở ra, không biết sớm cáo tri địa điểm, chỉ có một cái thời gian, cụ thể địa điểm, đến lúc đó sẽ có tam giáo sứ giả tiến về các phái, đem có tư cách tiến về thiên địa đạo tràng người dẫn đi. Cái này không là vấn đề. La Phong mỉm cười nói, Tiểu Mộc Đầu, ngươi trước khi rời đi, mang ngươi tỷ điện thoại di động hồi đi là được. Mimi điện thoại di động có tự động định vị công năng. Trịnh Vi lập tức nói, cho dù là tắt máy cũng có thể xác định ngươi vị trí. Tiểu Mộc Đầu, ngươi mang theo trong người nó, La Phong thì nhất định có thể biết thiên địa đạo tràng ở nơi nào mở ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiểu La Lị lập tức gật đầu. Liễu Mi ánh mắt sâu kín nhìn qua ba người. Hình như là ta điện thoại di động, ta còn không có nói đáp ứng. Nhưng bây giờ tự hồ không có Liễu Mi lựa chọn chỗ trống. Trên đại sảnh, ưu mỹ đàn piano thanh âm sau đó vang lên, mang theo một chút ly biệt sầu não. La Phong rời đi thời điểm, Tiểu La Lị cùng hắn cùng đi. Cứ việc trước khi đi Tiểu La Lị cùng Liễu Mi ôm cùng một chỗ khóc bù lu bù loa, có thể cuối cùng vẫn vừa ngoan tâm, xoay người rời đi. La Phong đứng bình tĩnh tại một bên. Tuy nhiên có nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, có thể Tiểu La Lị lựa chọn là chính xác. Đến một lần nàng tuổi tác thực lực thiên phú, lúc này tiến vào tam giáo qua tu hành, đối nàng mà nói, tuyệt đối có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thứ hai, vì Liễu Mi. Trên xe, Tiểu La Lị một mực duy trì trầm mặc. Làm xe chậm chậm địa đứng ở cấp 5 sao đại khách sạn cửa thời điểm, Tiểu La Lị đột nhiên ngẩng đầu nhìn La Phong, duỗi ra đầu ngón tay, Phong tử ca ca, chúng ta ngoéo tay. Vì cái gì ngoéo tay? La Phong nghi ngờ hỏi. Tiểu La Lị thúc giục mở miệng, trước ngoéo tay lại nói. Tốt à. La Phong ngón tay duỗi ra. Ngoéo tay treo ngược ngàn năm không thay đổi. Tiểu La Lị à địa cười một tiếng, chợt đẩy cửa xuống xe, Phong tử ca ca, người đáp ứng ta phải chiếu cố thật tốt tỷ tỷ, nhất định không có thể nói không giữ lời à, gạt người là chó nhỏ. Nói xong, Tiểu La Lị xoay người rời đi tiến cấp 5 sao đại khách sạn. La Phong trong lòng chưa tính toán gì, chỉ con mẹ ngươi phi nước đại mà qua. Ngoà tào, cái này tiểu La Lị cũng thực sự quá hố đi. Trước ngối tay sau nói chuyện, cái này cũng có thể giữ lời. La Phong nhìn lấy tiểu La Lị bóng lưng biến mất tại khách sạn trước cửa, bất đắc dĩ buông tay, tốt à, ta đáp ứng ngươi. Giờ khắc này, La Phong đôi mắt cũng là tràn đầy kiên định. Hắn đã đáp ứng sự tình, nhất định có thể làm được. La Phong sau khi xuống xe, cảnh ban đêm phố dài người đến người đi, hắn không có đi tiến khách sạn, cũng không có qua đối diện cổ y đường, mà chính là lẻ loi một mình đi trở về. Tình cảnh này, chính bên trong người nào đó ý muốn. Rốt cục để cho chúng ta đến. Đường đi bên cạnh, một cỗ xe ngừng lại, trong xe ngồi một người, thình lình chính là Đông Phương Vân Tiêu đệ tử, Thiên Y Lam sư huynh, Tiếu Kiếm Nam. Tiếu Kiếm Nam đôi mắt lóe qua một trận lệ sắc. Lần trước tại cấp 5 sao đại khách sạn bị giết, hắn một mực hoài nghi cùng La Phong có quan hệ. Thông qua hắn trong bóng tối điều tra, biết La Phong cùng cấp 5 sao đại khách sạn lão bản quan hệ không ít thời điểm, Tiếu Kiếm Nam triệt để nổi giận. Chính mình thân là Đông Phương Vân Tiêu đệ tử, tại Hiên Viên Các Quảng Châu phân bộ, cho dù là thực lực mạnh hơn chính mình người, cũng muốn kính chính mình ba phần. Nghĩ không ra, vậy mà tại một cái tiểu tử điếm nhỏ, bị người hung hăng làm thịt mấy vạn khối. Nếu không phải Thiên Y Lam sư muội liền ở tại cái quán rượu này đối diện, chính mình đã sớm đến cửa đi phá tiệm. Tiếu Kiếm Nam sáng sớm thì xuất hiện ở phụ cận đây, muốn tùy thời báo thù. Có thể điếm lão bản kia cả ngày không ra khỏi cửa, hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Cũng may Tiếu Kiếm Nam kiên nhẫn không tệ, một mực chờ đến tối. La Phong xuất hiện. Xem ra, lão thiên không tệ với ta à. Tiếu Kiếm Nam khóe miệng vung lên cười lạnh, chậm rãi nổ máy xe, cùng sau lưng La Phong, minh kình nhất phẩm. Ta còn thật không biết, tiểu sư muội đến cùng nhìn trúng tên mặt trắng nhỏ này cái gì. Tiếu Kiếm Nam cảm thụ được, tiểu sư muội đối cái này La Phong thái độ, cùng người khác đều có chỗ khác biệt. Hắn có tư cách gì cùng tiểu sư muội đi cùng một chỗ? Tiếu Kiếm Nam khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo đi, lạnh lùng tự nói một tiếng, ta nhất định phải cho hắn dựng nên lên một cái chính xác tự mình nhận biết giá trị quan. Hắn cùng tiểu sư muội là hai thế giới người. Tiếu Kiếm Nam đạp mạnh cần ga, xe như là rời dây cung mũi tên xông ra, đến La Phong bên cạnh lập tức thắng gấp. Cửa sổ xe buông xuống. La Phong, ta chở ngươi đoạn đường đi. Tiếu Kiếm Nam ánh mắt híp thành một đường thẳng. La Phong bên mặt nhìn sang, nhẹ mỉm cười một cái, ta còn tưởng rằng Tiện Nam huynh liền định một mực cùng ta trở về đây. La Phong cũng không khách khí, trực tiếp mở cửa lên xe. Hắn biết tiểu Tiện Nam theo dõi chính mình mục đích. Vừa mới đắm chìm trong cùng tiểu La Lị ly biệt cái kia nhàn nhạt sầu não bên trong, La Phong phát hiện tiểu Tiện Nam đang theo dõi chính mình, hiển nhiên là bởi vì lần trước sự tình. Tối nay chính mình cũng cần cũng không có việc gì đánh cá nhân đến phát tiết một chút a. La Phong sau khi lên xe, Tiếu Kiếm Nam khóe miệng nhẹ nhàng phát họa lên một trận nụ cười. Đạp mạnh phía dưới chân ga, xe ở phía trước quay đầu, sau đó hướng Tử Kinh Trung học phương hướng xông về đi. Một đường tốc độ xe cực nhanh, vì phòng ngừa La Phong sớm nhảy xe. Thật vất vả bắt được gia hỏa này, cũng không thể để hắn chạy mất. Tiếu Kiếm Nam giờ phút này cảm giác toàn thân tế bào đều nhảy cẩn lên, có loại không kịp chờ đợi muốn đánh người xúc động. Bao cát thịt, xa xa so Hiên Viên Các sân luyện võ bao cát muốn tốt chơi nhiều. Tiếu Kiếm Nam ánh mắt híp mắt cười, giống như một con rắn độc. Xe thẳng đến Tử Kinh Trung học phía sau núi phương hướng. La Phong, theo ta được biết, ta tiểu sư muội mỗi sáng sớm đều sẽ tới trường học phía sau núi đi đoán luyện. Tiếu Kiếm Nam nhàn nhạt âm thanh mở ra miệng, có thể ngươi, có tư cách gì như vậy da mặt dậy cũng mỗi ngày đi qua. Giác. Xe thắng gấp. Tắt lửa. Tiếu Kiếm Nam xoay mặt đi qua, thanh âm đạm mạc, xuống xe. Tiếu Kiếm Nam trong nháy mắt trở mặt tự nhiên hoàn toàn ở La Phong trong dự liệu. Ban đêm Tử Kinh Trung học phía sau núi trước cái này một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang địa, vết chân hoang vu, Tiếu Kiếm Nam trước tiên đi xuống xe, ánh mắt nhìn chằm chằm một bên. Cửa xe mở ra, La Phong xuống xe. La Phong, ngươi cần phải rất rõ ràng, ta vì sao lại tìm ngươi đi. Tiếu Kiếm Nam ngữ khí không tốt. La Phong buông tay lắc đầu, ta không rõ ràng ngươi làm sao ngu xuẩn như vậy. Vừa nói xong, Tiếu Kiếm Nam đôi mắt trong nháy mắt bắn ra lửa giận, lạnh lùng liếc qua La Phong, ngươi nói người nào ngu xuẩn. Tại khách sạn, nếu không phải tiểu sư muội tại, ta sẽ tùy ý các ngươi xâm lược. Ngươi hiểu lầm. La Phong mỉm cười nói, ta nói tới ngu xuẩn, chỉ là, ngươi không nên dẫn ta tới nơi này à. Tiếu Kiếm Nam ánh mắt nhíu lại, có ý tứ gì? Bởi vì ta hội đánh ngươi nói không chừng tìm không thấy lộ ra đi. La Phong gặp gia hỏa này ngộ tính thấp như vậy, chỉ có thể là thẳng thắn. Tiếu Kiếm Nam đôi mắt hỏa quang trong nháy mắt phun ra, hung hăng nhìn chằm chằm La Phong, thân thể trực tiếp nhảy lên đi qua, vượt qua xe, đứng tại La Phong trước mặt, đồng dạng lời nói, ta đưa về cho ngươi. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, không phải nói không chừng, là nhất định. Đang khi nói chuyện, Tiếu Kiếm Nam đã một cái bước xa liền xông đi lên. Chưởng như hồng lô đại hỏa, bí mật mang theo tóc thẳng vào mặt nhiệt khí. Song chưởng dường như nóng hổi giống như đánh tới. Đông Phương Vân Tiêu tuyệt học một trong, mùi vị thực sự tam hỏa thần chưởng. Đem công pháp này tu luyện tới cực hạn, truyền ngôn có thể vung ra tam vị chân hỏa, cực hạn hỏa diễm. Tiếu Kiếm Nam tại Đông Phương Vân Tiêu rất nhiều trong các đệ tử, xem như lớn nhất được sủng ái hạnh một người, bằng không, tại rừng cây gặp La Phong thời điểm, Đông Phương Vân Tiêu cũng sẽ không chỉ đem Tiếu Kiếm Nam. Tiếu Kiếm Nam thiên phú xác thực cũng là kinh người vô cùng. Hắn vừa đến chưởng, La Phong cái thứ nhất liên tưởng đến cũng là hiên viên các thiên tài bản trình độ. Rất nhiều thiên tài đều khinh thường tại đi tranh đoạt cái kia một thiên tài bản. Chân chính có quyền uy, đại biểu cho chí cao vô thượng là hiên viên bản. Tiếu Kiếm Nam thực lực so thiên tài bản đứng đầu bản hỏa viêm thực lực mạnh hơn nhiều. Hắn là Đông Phương Vân Tiêu đệ tử, xưa nay không khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, thiên tài trên bản khen thưởng, đối với hắn mà nói căn bản không dậy nổi bất luận cái gì dụ hoặc. Bởi vậy, tại Đông Phương Vân Tiêu bày mưu đặt kế phía dưới, hắn mấy cái tên đệ tử đều ẩn giấu đi thực lực, chỉ vì tương lai có tư cách thời điểm, trùng kích hiên viên bản. Không sai mà tối nay, vì giáo huấn La Phong, Tiếu Kiếm Nam trong nháy mắt chính là bật hết hỏa lực. Mùi vị thực sự tam hỏa thần chưởng đối diện đánh tới, khí thế sôi trào mãnh liệt. Hô! Như cùng một đầu hỏa lan mở ra huyết bồn đại khẩu muốn thôn phệ La Phong. A! La Phong tầm mắt chỗ sâu trong chớp mắt toát ra một trận ánh sáng. Hắn liếc một chút nhìn ra Tiếu Kiếm Nam chưởng pháp không tầm thường, thậm chí ẩn ẩn vẫn còn so sánh ý hóa càng không chưởng cao hơn phía trên một cái cấp độ. Mình tại rừng cây cùng Đông Phương Vân Tiêu nhất chiến thời điểm, hắn tự hồ đều không dùng phía trên cái này chưởng pháp. Xem ra, Đông Phương Vân Tiêu là vẫn có ẩn giấu thực lực. Sưu. La Phong bóng người lóe lên, né qua Tiếu Kiếm Nam chưởng pháp thế công. Tình cảnh này, Tiếu Kiếm Nam tia không ngạc nhiên chút nào, mà chính là cười nhạt một chút, chỉ là một cái minh kình nhất phẩm gia hỏa, còn trông cậy vào hắn ngốc đến cùng chính mình cứng đối cứng. Tiếu Kiếm Nam trong lòng dâng lên một trận khinh miệt cười trào phúng ý, mùi vị thực sự tam hỏa thần chưởng lại lần nữa đánh ra ngoài. Hô! Hô! Hô! Dường như làm cho người toàn thân đều đưa thân vào giữa biển lửa, nóng rực khí tức xâm nhập mà đến. Một hơi oanh ra tám chiêu, một chiêu sau một chiêu tới sắc bén, một chiêu sau một chiêu tới mãnh liệt. Nhưng mà, Tiếu Kiếm Nam đồng tử lại là kịch liệt co lên. Gia hỏa này trốn tránh công phu thực sự quá đến, chính mình vậy mà không cách nào dính cùng tí tẹo teo. Quả thực như cùng hắn người một dạng giảo hoạt như vậy. Tiếu Kiếm Nam ánh mắt lóe qua một đạo phẫn nộ ánh sáng, bỗng nhiên xách một hơi, nhanh như tia chớp, mùi vị thực sự tam hỏa thần chưởng đánh ra oanh ra ngoài. Rầm rầm rầm. Chu vi cỏ dại bị oanh bay lên, thậm chí còn có hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Chật chật, không tệ, ta cái kia hướng Giang hiệu trưởng một chút ngươi tới làm công nhân vệ sinh a, cái này trường học vứt bỏ sân vận động, chỉ cần có ngươi tại, nói không chừng rất nhanh liền có thể dọn dẹp sạch sẽ. La Phong ha ha địa mở miệng cười. Tiếu Kiếm Nam đôi mắt sắc mặt giận dữ phun trào. Chưởng phong sắc bén. Hắn có thể nắm giữ mùi vị thực sự tam hỏa thần chưởng chỉ cần 19 chiêu, rất nhanh, 19 chiêu đều đánh xong, vẫn không có cách nào đánh trúng La Phong. Hô! Nhất chưởng oanh ra. A! Cái này chưởng đánh qua a. La Phong nghiêm túc nhắc nhở Tiếu Kiếm Nam. Ai ai, cái này chưởng, cũng đánh qua. Ngươi câm miệng cho ta. Tiếu Kiếm Nam rốt cục kìm nén không được tức giận hét lớn một tiếng. Gia hỏa này làm sao nói nhảm nhiều như vậy a? Quả thực đáng giận. Tiếu Kiếm Nam huy chưởng hung hăng đập tới. Hô! Cái này một chốc, Tiếu Kiếm Nam ngoài ý muốn phát hiện, La Phong vậy mà không tránh. Ngơ ngác đứng ở trước mặt mình, còn giơ chưởng tới đón. Tiếu Kiếm Nam ánh mắt toát ra một trận kinh hỉ. Xem ra gia hỏa này, đã đến cực hạn. Đi chết đi. Tiếu kiếm nam gào thét lớn, phát tiết ra toàn bộ buổi tối oán khí. Oanh. Hai chưởng đối oanh. Phanh. Tiếu kiếm nam thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà rơi vào cỏ dại phía trên. Qua địa một ngụm máu tươi tùy theo mà phun ra đi, nhất chưởng bị thua, còn chịu đến cực nặng nội thương. Ngươi quá yếu. La Phong lắc đầu, nhìn qua cỏ dại phương hướng, nếu không phải xem ở ngươi là Đông Phương Vân Tiêu đệ tử phân thượng, tối nay, còn thật để ngươi bò không đi ra. Cho dù như thế, Tiếu kiếm nam sở thụ nội thương, không có tầm 5-3 tháng chỉ sợ cũng điều dưỡng không tốt đến trạng thái tốt nhất. Trong bụi cỏ dại, một đạo hắc ảnh đang run rẩy, thông qua cỏ dại khe hở, nhìn lấy La Phong bóng người quay người chậm rãi rời đi. Ta không cam tâm. Tiếu kiếm nam một ngụm máu tươi lại lần nữa oa địa phun ra đi. Ánh mắt mang theo khó có thể tin thần sắc, chính mình vậy mà bại. Thua với một cái chính mình hoàn toàn xem thường người, thua với một cái rõ ràng chỉ có minh kình nhất phẩm cảnh giới gia hỏa trong tay. Nhưng hắn vừa mới cái kia một cổ lực lượng, là chuyện gì xảy ra? Tiếu kiếm nam sắc mặt tái xanh đến cực hạn, đợi đến La Phong bóng người hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới dám trong cỏ dại khó khăn đứng lên, hung hăng chậm chậm liếc một chút La Phong thân ảnh biến mất phương hướng, sau đó đi đến xe, cố nén thể nội thương thế, lái xe rời đi. Một đường lên, đầy trong đầu đều là nghi vấn, không cam lòng, phẫn nộ. Các loại tâm tình trộn lẫn cùng một chỗ, lửa giận lấp lóe không ngừng. Thậm chí, Tiếu kiếm nam còn tưởng rằng là gặp tà. Tên kia thực sự quá quái dị, nói không chừng, là tà môn yêu nghiệt. Tiếu kiếm nam trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy, bỗng nhiên lau miệng một cái gốc vết máu, chân đạp chân ga, tăng thêm tốc độ hướng về một chỗ phương hướng mãnh liệt tiến lên. Nửa giờ sau, ở một tòa nhà trước dừng lại. Sư phụ. Tiếu kiếm nam thân thể lão đảo, thanh âm bi thương xuống xe đi qua, bỗng nhiên gõ lên phòng ốc trọng môn. Sư phụ, ta có đại sự báo cáo. Rất nhanh, đại môn mở ra, một bóng người nhô đầu ra, nguyên lai là sư huynh, có chuyện gì sao? Nhanh, dẫn ta đi gặp sư phụ. Tiếu kiếm nam đã không kịp chờ đợi. Tại Đông Phương Vân Tiêu một tên đệ tử chỉ huy phía dưới, một đường vội vã địa đi lên phía trước. Mãi cho đến cửa một gian phòng trước dừng lại. Cái kia đệ tử hướng Tiếu kiếm nam nháy mắt về sau, quay người liền lui về phía sau rời đi. Tiếu kiếm nam thật sâu hô một hơi, bước lên trước một bước, thân thủ gõ cửa, trầm thấp thanh thúy tiếng đập cửa vang vọng mà lên, rất nhanh, gian phòng đại môn mở ra, Đông Phương Vân Tiêu xuất hiện tại Tiếu kiếm nam trước mặt, Tiếu kiếm nam hốc mắt thoáng cái hoàn toàn đỏ xuống tới, đồng thời, khóe miệng cố nén một vệt máu tươi lại lần nữa tràn ra tới. Ho ra một ngụm máu về sau, bịch quỳ gối Đông Phương Vân Tiêu trước mặt, sư phụ. Ngươi nhất định muốn cho đệ tử làm chủ a? Đông Phương Vân Tiêu tâm thần giật mình, vội vàng đem Tiếu kiếm nam đỡ dậy, một tay nắm lấy mạch đập, dò xét một chút về sau, sắc mặt lúc này trầm thấp xuống, kiếm nam, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao thân thể thụ nghiêm trọng như vậy nội thương? Tiếu kiếm nam thần sắc bi thương vô cùng, rung giọng địa mở miệng nói ra, sư phụ, đệ tử là bị tà người trong môn đánh. Cái gì? Đông Phương Vân Tiêu đồng tử đại chấn, đôi mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm Tiếu kiếm nam, cụ thể nói rõ chi tiết đi ra. Tiếu kiếm nam trùng điệp cắn răng gật đầu, buổi tối hôm nay, đệ tử đi tìm tiểu sư muội, thương nghị một ít chuyện, nghĩ không ra, vậy mà đụng phải một người đang dây dưa tiểu sư muội. Đệ tử tự nhiên không thể trơ mắt nhìn tiểu sư muội bị khi phụ, cho nên, thì đưa ra cùng người kia nhất chiến, ai biết. Cái kia nhìn bề ngoài chỉ có minh kình nhất phẩm gia hỏa, thể nội vậy mà ẩn giấu đi một cổ tà ác lực lượng, thừa dịp ta không phòng bị, đem ta đánh thành trọng thương. Nghe vậy, Đông Phương Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhẹ lạnh địa nheo lại, ngươi nói người kia là ai? Thì là La Phong. Tiếu kiếm nam thanh âm dường như trời đông giá rét bên trong gió lạnh thổi qua, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ mở miệng. Đông Phương Vân Tiêu sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Tiếu kiếm nam hoàn toàn chưa phát giác Đông Phương Vân Tiêu thần sắc biến hóa, giờ phút này càng thêm khóc không ra nước mắt, bi thương vô cùng sau đó mà nói rằng, ta cũng không nghĩ ra, cái kia La Phong, lại là tà người trong môn a. Đùng. Cái tát vang dội. Tiếu kiếm nam bất ngờ không đề phòng, thân thể trực tiếp bị đánh đến nằm rạp trên mặt đất. Sư phụ. Tiếu kiếm nam ngẩng đầu, đôi mắt mang theo cực độ vẻ không thể tin được nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu. Khuôn mặt có mấy đạo rõ ràng vô cùng dấu tay, có thể thấy được Đông Phương Vân Tiêu một tát này cường độ. Gương mặt truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức để Tiếu Kiếm Nam cảm giác được chính mình mặt bắt đầu phát sưng. Rõ ràng không nên là như vậy. Chính mình là sư phụ thương yêu nhất đệ tử, lớn nhất thiên phú truyền nhân, nhưng bây giờ, mình bị tà ma khi dễ, sư phụ vậy mà ngược lại phiến chính mình một cái bạt tai. Đây là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sao? Tiếu Kiếm Nam vẻ mặt cầu xin, sư phụ, đệ tử tuy nhiên tài nghệ không bằng người, có thể đến cùng là tà ma quá giảo hoạt. Ngươi câm miệng cho ta. Đông Phương Vân Tiêu lạnh giận vừa quát, rung động thanh âm mở miệng, là phòng có phải hay không tà ma, vi sư tâm lý ổn thỏa tự có kết luận. Chuyện tối nay, ngươi không cần lại sách. Sư phụ. Tiếu Kiếm Nam mở to con mắt, chẳng lẽ cứ như vậy tính toán. Tiếu Kiếm Nam đầy mình ủy khuất. Đông Phương Vân Tiêu trầm ngâm, một lát, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tiếu Kiếm Nam, cũng đúng, không thể cứ như vậy tính toán. Tiếu Kiếm Nam trong lòng nhất thời vui vẻ, trông mong nhìn qua Đông Phương Vân Tiêu. Tối nay sự tình, làm sao cũng phải cho La Phong một cái công đạo. Đông Phương Vân Tiêu trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, phạt ngươi cấm đoán 3 tháng, trong vòng 3 tháng, không được đi ra phòng này nửa bước. Vừa có vi phạm, trục xuất sư môn xử trí. Đông Phương Vân Tiêu thanh âm lạnh lùng mở ra miệng. Cái gì? Tiếu Kiếm Nam sắc mặt trong nháy mắt từ trời trong xanh chuyển âm, mang lên băng lãnh tiểu vũ, trợn mắt hốc mồm. Không thể dạng này tính. Tiếu Kiếm Nam đột nhiên nhớ qua phiến chính mình một cái bạt tai, bởi vì lắm miệng một câu, kết quả hại đến chính mình bị thêm vào cấm đoán 3 tháng. Tiếu Kiếm Nam khuôn mặt toát ra một trận kịch liệt vô cùng vặn vẹo chi sắc, một lát, chỉ có thể là nuốt vào trong lòng oán khí, đệ tử. Tuân mệnh. Hắn sợ nói thêm mấy câu nữa, nói không chừng phải bị càng thêm trừng phạt nghiêm khắc. Tiếu Kiếm Nam hậm hực địa rời đi về sau, Đông Phương Vân Tiêu đứng trong phòng, cũng là rơi vào trầm tư. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, La Phong Hy Hữu thấy không có đi chạy bộ sáng sớm. Hôm nay còn có càng chuyện trọng yếu. Sáng sớm, La Phong liền tới đến cấp 5 sao đại khách sạn, cửa khách sạn đã có mấy chiếc xe dừng sát ở một bên. Phong tử ca ca. Mấy bóng người từ bên trong đi tới, Tiểu La Lị trông thấy La Phong, trước tiên liền xông đi lên, thần sắc hưng phấn, khi đi đến La Phong trước mặt thời điểm, lại có chút cảm giác cái mũi mỏi như. Cứ việc cái này là mình làm ra lựa chọn, có thể Tiểu La Lị dù sao cũng là tính tình trẻ con, tại Quảng Châu, chơi đến vui vẻ, lại tìm đến tỷ tỷ, nàng ở sâu trong nội tâm là không muốn đi, có thể tình thế bức bách, lại không đi không được. La Phong nửa ngồi xổm xuống cùng Tiểu La Lị cầm giữ ông một chút, không có chú ý tới, cái này một chốc, Tiểu La Lị ánh mắt bôi qua một trận phức tạp. Sau đó, La Phong ánh mắt nhìn về phía Phó Kinh Hành, hơi vừa chắp tay, Phó trưởng lão, thuận buồm xuôi gió. Phó Kinh Hành khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đa tạ La thiếu hiệp. La Phong tại Bạch Vân Sơn phía trên kinh diễm biểu hiện, chinh phục không ít người, bao quát Phó Kinh Hành. Cái này một thiếu niên vương giả, tương lai bất khả hạn lượng. Phó Kinh Hành cũng hướng La Phong ném qua cành ô liu, nhưng ra ngoài ý định là, đối phương vậy mà không muốn tiêu giao phái. Đi. Tiểu La Lị sau khi lên xe, tại cửa sổ xe vươn tay, hướng về La Phong ngoắc, Phong tử ca ca, gặp lại. Gặp lại. La Phong khuôn mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn Tiểu La Lị rời đi. Nhìn lấy xe nhanh chóng đi, La Phong trong đầu không khỏi bốc lên cái này Tiểu La Lị lúng đồng tiền, không khỏi cười một tiếng. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, có thể Tiểu La Lị một tiếng này, Phong tử ca ca, để La Phong trong lòng tràn ngập ấm áp, hắn xác thực xem Tiểu La Lị như thân sinh muội muội giống như xem đợi. Không dùng 5 năm, rất nhanh, Phong tử ca ca sẽ cùng ngươi gặp lại. La Phong trong lòng mặc niệm một tiếng. Xe một đường hướng về phía phi trường hướng chạy như bay. Tiến vào phi trường phòng chờ xe. Tiểu La Lị độc thân ngồi, trong tay xuất ra một cái điện thoại di động. Lắp đặt định vị hệ thống, tại Liễu Mi trong tay lấy ra điện thoại di động. Tiểu La Lị trong đầu hiện lên một đoạn chẳng biết lúc nào cùng tỷ tỷ đối thoại. La Phong muốn vào thiên địa đạo tràng, nhất định là vì đi tìm quân lão sư. Thế nhưng là, quân lão sư là thần hoa cung chọn trúng, hiến cho tam giáo, La Phong nếu thật tiến thiên địa đạo tràng, cái thứ nhất phải đắc tội, chỉ sợ chính là thần hoa cung, lần, còn có. Tam giáo. Không người nào dám tại thiên địa đạo tràng nháo sự, có thể La Phong từ trước đến nay vô pháp vô thiên. Không thể để cho hắn đi thiên địa đạo tràng. Phòng chờ xe bên trong, Tiểu La Lị đứng lên, đưa điện thoại di động dùng một cái túi trang tốt, phóng tới một cái tủ chứa đồ bên trong. Làm tủ chứa đồ cửa lớn đóng lại một chốc, Tiểu La Lị con ngươi cũng chảy ra trong suốt nước mắt, Phong Tử ca ca, ngươi muốn trách, thì trách ta đi. Tỷ tỷ, Vi Vi tỷ, còn có Tiểu Mộc Đầu, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Thật xin lỗi, Phong Tử ca ca. Tủ chứa đồ đại môn, phanh, một tiếng triệt để đóng lại, Tiểu La Lị nước mắt cũng đáp rơi trên mặt đất, có thể nàng không có hối hận cái lựa chọn này, nàng và hai người tỷ tỷ một dạng, thà rằng để Phong Tử ca ca trách tự trách mình, cũng không muốn để Phong Tử ca ca đi mạo hiểm, đi chịu chết. Tiểu La Lị tuy nhiên chỉ có 12 tuổi, có thể nàng tại Tiêu Giao phái dạng này địa phương lớn lên, nàng minh bạch ngũ phái lực lượng, càng thêm có thể cảm nhận được tam giáo chỗ kinh khủng. Giữa thiên địa không có một cái nào thế lực có thể chống lại, năm đó như mặt trời giữa trưa tàn mặt tổ chức, đến cuối cùng vẫn là bị tam giáo đánh tan. La Phong như đi đại náo thiên địa đạo tràng, không thể nghi ngờ muốn chết. Thật xin lỗi, Phong Tử ca ca. Mãi cho đến đăng ký một sát na kia, Tiểu La Lị đều như cũ tại phản phục nói một câu nói kia, trong mắt ngậm lấy nước mắt, tuy nhiên nàng một mực kiên định cho rằng, mình làm như vậy là đúng, thế nhưng là, loại này lừa gạt Phong Tử ca ca cảm giác, để nội tâm của nàng cực không dễ chịu. Máy bay gào thét đi xa, tan biến tại chân trời ở giữa. Đối với đây hết thảy, La Phong đều hoàn toàn chưa phát giác. Ngày này buổi sáng tan học trước, chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm công bố một việc. Nguyên đáng dạ hội tiết mục buổi thử giọng. Các bạn học, đây là một cái mở ra tài hoa, đoán luyện tự mình cơ hội thật tốt, ta hy vọng các bạn học đều có thể nô nức tấp nập báo danh tham gia, cho chúng ta ban bảy vinh diệu. Trần Vu Lâm ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút rất nhiều học sinh, đột nhiên cười thần bí, còn có một cái bí mật tiết lộ cho mọi người nha. Nghe vậy, lớp học các học sinh không khỏi tinh thần nhao nhao chấn động, bát quái tâm lúc nào cũng không thể thiếu. Các ngươi cần phải đều nghe qua, năm nay trường học của chúng ta, và nước Mỹ nước Đức các loại mấy cái chỗ cao trung có hợp tác hạng mục. Theo ta giải, sang năm sẽ có một nhóm học sinh, hội được tuyển chọn, phân biệt đến cái kia mấy cái trường học đi tham gia giao lưu hoạt động. Đây chính là một cái cực cơ hội khó được, mà lại, được tuyển chọn học sinh, không nhất định lấy thành tích luận, có một bộ phận sẽ là học sinh năng khiếu. Cho nên, ta cái này có cái tin tức ngầm. Trần Vu Lâm hạ giọng, lần này nguyên đáng dạ hội, vô cùng có khả năng cũng là một cái soát tuyển quá trình, mọi người nếu như muốn chi phí chung xuất ngoại kiến thức một chút lời nói, như vậy, thì tranh thủ thời gian hành động, nắm chắc cơ hội tốt, đem bọn ngươi thành thạo một nghề bày ra, tại nguyên đáng dạ hội phía trên, nếu như có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đạt được lãnh đạo thưởng thức lời nói. Trần Vu Lâm hướng về mọi người nháy mắt, có kết quả gì, các ngươi hẳn là sẽ biết đi. Ta thì không nói nhiều. Sau cùng, Trần Vu Lâm khoát tay chặn lại, các ngươi có tiết mục gì lời nói, liền đến Trịnh Vi đồng học cái kia báo danh, thời hạn cuối cùng còn không có xác định, mọi người mau chóng quyết định đi. Nói xong, Trần Vu Lâm quay người liền rời đi phòng học, trong phòng học nhất thời triệt để vỡ tổ. Trần Vu Lâm nói tới cái này một cái bí mật, đối bọn hắn mà nói thực sự khó có sức miễn dịch. Chi phí chung xuất ngoại giao lưu, tốt đẹp dường nào hình ảnh a. Nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Không ít người đều âm thầm nắm chặt quyền đầu. Ta điệu thấp lâu như vậy, cũng là thời điểm triển lộ một chút ta tài hoa. Ta lên nhà trẻ thời điểm cầm qua ca xướng giải đấu lớn cực phẩm phần thưởng, suýt nữa đem chính mình sở trường đều cấp quên. Nói cho các ngươi, thực ta là u buồn guitar vương tử. La Phong đối cái này đồng thời không cảm thấy hứng thú, chủ nhiệm lớp Trần Vu Lâm sau khi rời đi, hắn cũng theo sát rời đi phòng học, đi thẳng đến khách sạn 5 sao cửa, ra ngoài ý định, Khương Tiểu Tuyết vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, La Phong, cha ta đã đến Quảng Châu. Cái kia đáng chết lão soái ca. La Phong lập tức đi theo Khương Tiểu Tuyết đi vào khách sạn, trong gian phòng, La Phong đẩy cửa đi vào thời điểm, Khương soái ca ngay tại thoải mái nhàn nhã rót rượu. Vậy mà còn có tâm tư uống rượu. Còn tốt chính mình còn có lưu một tay, có thể thông qua Tiểu La Lị vị trí đến xác định thiên địa đạo tràng mở ra địa phương. La Phong hướng hắn trợn mắt trừng một cái, lúc này đi đến một bên, rót một ly uống trà dưới. Chưởng môn nhân. Khương Thiên Nhai đặt chén rượu xuống, hướng La Phong trầm giọng nói, bất kể như thế nào, lần này, ta lựa chọn, ta không thẹn với lương tâm. Bọn họ nếu không đáp ứng chưởng môn nhân kế thừa vị trí này, như vậy, vị trí này, ta Khương Thiên Nhai cũng không mặt mũi ngồi xuống. Tốt à. Tuy nhiên ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm rất muốn đánh tơi bời người lão soái này ca một trận, mà bây giờ, La Phong không có cái kia tâm tư, huống chi, người lão soái này ca một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, để La Phong rất khó xuống tay được. Đem cái này lấy về đi. La Phong trong tay xuất ra một cái ngọc bội, đây là cổ y môn trưởng môn nhân tín vật, như là đã thành kết cục đã định, như vậy, nhiều lời vô ích. Khương Thiên Nhai ánh mắt rơi vào cái kia trên ngọc bội, trong lòng vẫn là nhìn không được địa thở dài. Hung hăng lại uống một hớp rượu, theo cổ họng đến lồng ngực cảm giác được đau tử cắt bỏ đồng dạng nóng bỏng. Một đám vì tư lợi, coi thường tổ huấn gia hỏa. Cổ y môn thực lực tại cửu môn bên trong hạng chót, thật không phải là không có nguyên nhân. Khương Thiên Nhai đôi mắt lóe qua một đạo lửa giận. Người có chí riêng. La Phong ngược lại nhìn đến có chút mở, hắn một mực đối cổ y môn cái này tổ huấn có chút nghi vấn, thực sự quá kỳ hoa. Nếu như cổ y môn nội đương thật không có bất kỳ cái gì lực cản, tất cả mọi người đề cử chính mình làm trưởng môn nhân, đó mới là quái sự. Dù sao hiện tại có tiểu La Lị. La Phong tự nói lấy, cũng vô ý thức lấy điện thoại di động ra, xem xét một chút định vị. La Phong đột nhiên ngồi thẳng mấy phần, nhìn chằm chằm điện thoại di động, đôi mắt mang theo vẻ không thể tin được, còn ở phi trường. Nàng không phải sáng sớm liền đi sao? Chưởng môn nhân, ngươi chỉ là... Khương Thiên Nhai vẫn là thói quen địa xưng hô La Phong vì chưởng môn nhân. La Phong trong lòng áp chế không được dự cảm không tốt. Không có cách nào ngồi an ổn, nói một tiếng xin lỗi không tiếp được về sau, liền lập tức vội vã đi ra gian phòng. Tiểu Tuyết, ngươi cùng La Phong cùng đi, nhìn chuyện gì phát sinh. Khương Thiên Nhai gấp vội mở miệng. Khương Tiểu Tuyết gật đầu cùng ra ngoài. Rất nhanh, La Phong tại Tiểu Chính Thái trong tay cầm chìa khóa lái xe thẳng đến phi trường. Trên xe, La Phong phản phục cầm điện thoại di động lên nhìn cái kia định vị, thật định chỉ ở phi trường bất động. Khương Tiểu Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, con ngươi thỉnh thoảng lại mang theo lo lắng mà nhìn xem La Phong. Một đường phi nước đại. Xông vào phòng chờ xe. Không tới mấy phút về sau, La Phong đã xác định vị trí cụ thể. Trước mặt hắn là một hàng tủ chứa đồ. Điện thoại di động liền tại bên trong. La Phong trong lòng không cách nào áp chế địa hiện lên một trận thất lạc, lầm bầm mở miệng, vì cái gì? Hắn làm nhưng đã nghĩ đến khả năng chuyện phát sinh. Vì cái gì? La Phong đột nhiên cảm thấy tâm lý truyền đến một hồi quặn đau, nắm thật chặt quyền đầu. Thân thể tại rất nhỏ địa run rẩy. Rất lâu. La Phong đôi mắt lại càng thêm bôi qua một đạo kiên định, thậm chí trải qua huyết quang. Lạnh lùng mở miệng, tự nói lấy. Mặc dù có muôn vàn khó khăn, ta cũng muốn đi đến cái chỗ kia. Nhất định phải đi. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Một cái kia đêm mưa, mình tại phòng cho thuê sàn nhà viết xuống đến một câu, đó là động viên chính mình, cũng là cáo tri quân lão sư. Chính mình không lại bởi vì dạng này liền từ bỏ tiến về thiên địa đạo tràng. Tam giáo ngũ phái cửu môn, mặc dù phía trước có muôn vàn khó khăn, La Phong cũng muốn đi nhìn thấy quân lão sư. Nàng không muốn nhìn đến, quân lão sư trở thành thần hoa cung nịnh nọt tam giáo một cái thẻ đánh bạc, chôn vùi cả đời hạnh phúc. Đây không phải là quân lão sư muốn truy tìm sinh hoạt. Ngươi là La Phong sao? Lúc này, một thanh âm tại La Phong bên tai sợ hãi vang lên tới. La Phong xoay người sang chỗ khác, là một tên tiểu nữ hài, tuổi tác cùng tiểu La Lị tương tự. Ngươi là? La Phong nghi vấn, cũng ngay sau đó gật đầu một cái, ta là La Phong. Vậy liền đúng. Tiểu nữ hài cười xuất ra một cái chìa khóa, mẹ ta ở bên kia sĩ đa cửa hàng đi làm, cái này chìa khóa là một cái tiểu tỷ tỷ giao cho ta, nàng nói, hội có một cái gọi là La Phong người, ngây ngốc đứng tại tủ chứa đồ trước, ta cái chìa khóa giao cho La Phong là được rồi. Tiểu nữ hai cái chìa khóa giao cho La Phong, không sai sau đó xoay người liền rời đi. La Phong không khỏi nở nụ cười khổ, tiểu mộc đầu, ngươi cái này. Thật đem Phong tử ca ca cho hố. La Phong cầm tới chìa khóa, mở ra tủ chứa đồ môn, xuất ra một cái túi, bên trong quả nhiên là cái kia một bộ điện thoại di động. Đây là Tiêu Giao phái nhị công chúa lưu lại. Khương Tiểu Tuyết ở một bên đột nhiên mở miệng, quay đầu nhìn về phía La Phong. Người cái kia không phải muốn thông qua cái điện thoại di động này định vị, biết được thiên địa đạo tràng mở ra địa điểm A. Cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, Tiêu Giao phái nhị công chúa thiên phú yêu nghiệt, lấy thiên tài thân phận bị tuyển vào tam giáo, là trên bàn đinh sắt sự tình. Không có gì dùng. La Phong bất đắc dĩ buông tay, mi đầu chăm chú địa khóa. Cổ y môn trưởng môn nhân, con đường kia đã đứt, đường này lại không thông. Còn có biện pháp nào tiến vào thiên địa đạo tràng? Lần này, La Phong có loại muốn đại bạo nói tục xúc động. Thiên địa đạo tràng, lại muốn làm cho thần bí như vậy. Đại giáo không phải cần phải có đại giáo khí phái, phổ biến mời thiên hạ mới đúng không? Theo phi trường trở lại cổ y môn đoạn đường này, La Phong một mực tại nghĩ linh tinh, Khương Tiểu Tuyết đều chịu không được, ngươi đi hỏi cha ta nhìn còn có biện pháp gì hay không đi. La Phong cất bước tiến vào cổ y môn nội đường. Đến biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, Khương Thiên Nhai lông mi nhẹ khóa, nửa ngày, dương mắt hỏi La Phong, trưởng môn nhân, ngươi vì cái gì muốn đi vào thiên địa đạo tràng? La Phong khẽ giật mình. Khương Thiên Nhai tự hồ cũng không biết hắn muốn đi tìm Quân Liên Mộng sự kiện này. Vậy thì càng thêm không thể cho hắn biết. Nếu không lời nói không chừng hắn giống như Tiểu La Lị, ngoài sáng đáp ứng giúp mình, có thể sau lưng lại là một bộ khác cách làm. La Phong có thể lý giải nàng, có thể đồng thời không có nghĩa là đồng ý nàng. Thiên địa đạo tràng, giới võ giả lớn nhất địa phương thần bí, lớn nhất có cơ hội câu thông tam giáo, đạt được tam giáo cường giả ưu ái địa phương, ta đương nhiên muốn đi vào. La Phong ánh mắt tràn đầy chờ mong quang mang. Khương Thiên Nhai cha và con gái nhìn nhau, đều cảm thấy La Phong lời nói không thể tin. Có thể cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Người nào sẽ nghĩ tới, có người dám chuẩn bị đi thiên địa đạo tràng cướp người. Chưởng môn nhân, thật không có hắn biện pháp sao? La Phong không khỏi nghi vấn một tiếng. Khương Thiên Nhai thở dài một tiếng, trưởng lão đoàn 13 người, trừ phụ thân ta một người bên ngoài, còn lại người, ta cũng không có nắm chắc thuyết phục. Bọn họ nói, trừ phi ngươi xuất ra hoàn chỉnh hoa đà chính vị tiên canh cho bọn hắn nghiên cứu, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi kế thừa chưởng môn nhân chi vị. Vậy liền đem hoa đà chính vị tiên canh cho bọn hắn. La Phong trầm giọng mở ra miệng. Ngươi không phải nói, chỉ có bên trong một vị sao? Khương Tiểu Tuyết ở một bên thốt ra, La Phong cười ngượng ngùng một chút, không có giải thích. Gia hỏa này. Nói chuyện tùy thời đều mang hố. Khương Tiểu Tuyết thầm hừ một tiếng, xem ra, hắn xác thực có hoàn chỉnh hoa đà chính vị tiên canh a. Có thể Khương Thiên Nhai khuôn mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Cau mày lấy. Coi như ngươi giao ra hoàn chỉnh hoa đà chính vị tiên canh. Nhưng bọn hắn như một câu ấn định, đây cũng không phải là hoa đà chính vị tiên canh. Cái kia, chẳng phải là đã để ngươi hy sinh vô ích hoa đà chính vị tiên canh chuyên chúc quyền, lại không có cách nào kế thừa chưởng môn nhân chi vị. Không ngại thử một lần đi. La Phong trầm giọng gật đầu, việc đã đến nước này, biện pháp gì đều muốn thử một chút. Việc này không nên chậm trễ, sáng mai thì lên đường đi. Khương Thiên Nhai hai cha con người không khỏi lại ánh mắt nhìn nhau. La Phong, ngươi thật không lo lắng hoa đà chính vị tiên canh rò rỉ sao? Khương Tiểu Tuyết nhịn không được hỏi một tiếng. Nghe vậy, La Phong đột nhiên địa cười một tiếng, ta tại sao muốn lo lắng? Hoa đà chính vị tiên canh, vốn là thuộc về cổ y môn chi vật, ta đem nó giao ra, cho dù không đạt được ta mục đích, có thể cũng coi là vật quy nguyên chủ. Ta cũng không thẹn với lương tâm. Chưởng môn nhân, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Khương Thiên Nhai rung động thanh âm mở ra miệng, ánh mắt tràn đầy phấn chấn kích động. Cổ y môn, lẽ ra có này chưởng môn nhân a. Khương Thiên Nhai trong đầu toát ra trưởng lão đoàn bên trong cái kia mấy cái khuôn mặt, lại nhìn không được ngầm thống mạ vài tiếng. Vậy liền nói tốt, sáng mai lên đường đi. La Phong đứng lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giữa trưa ánh sáng mặt trời thiêu nướng khắp nơi, mùa đông hiếm thấy nắng ấm, làm cho cả thành thị vừa ấm cùng không so ra. Mặt khác một tòa thành thị, Châu Hải, giờ phút này khí trời, lại là mưa phùn mịt mờ. Ác quỷ lâm bên ngoài, một bóng người lách mình mà ra. Chính là Chiêu Quốc Tân. Giờ phút này chính không kịp chờ đợi xông ra ác quỷ lâm, sải bước hướng lấy dưới núi chạy vút đi. Mãi cho đến thị trấn phía trên một gian tương đối hào hoa trong tân quán, Chiêu Quốc Tân thần sắc không cách nào áp chế ở vẻ hưng phấn. Vội vàng thẳng lên, gõ vài cái lên cửa về sau, cửa phòng mở ra, một trương tuyệt mỹ diễm lệ khuôn mặt xuất hiện tại hắn trước mắt, Tiểu Điệp, ta tới. Chiêu Quốc Tân khỉ gấp vô cùng nhào tới. Đại môn bịch một tiếng đóng lại lên. Cảnh xuân kiều diễm. Một phen phiên vân phúc vũ sau đó, trên giường, Chiêu Quốc Tân khuôn mặt toát ra hài lòng nụ cười, mình trần thân trên, mà Tiểu Điệp thì rút vào trước ngực hắn, giận dữ địa nhẹ mật một tiếng, ngươi tên bại hoại này. vừa đến thì khi dễ người ta. Chiêu Quốc Tân cười ha ha, ông Tiểu Điệp, thế nào, ca ca không phải để ngươi thật vui vẻ nha. Tiểu Điệp gõ mấy cái Chiêu Quốc Tân ở ngực. An tĩnh sau một lúc. Tiểu Điệp tiếp tục trút vào Chiêu Quốc Tân chỗ ngực, ngươi tên bại hoại này, mỗi lần đều là vội vã đến, lại vội vã trở về. Ngươi đáp ứng mang ta đi nhà ngươi, xem ra là lấn lừa người ta. Tuyệt đối không có. Chiêu Quốc Tân vội vàng liên thanh mở ra miệng, lên tiếng biện giải thích, chỉ là gần nhất trong môn phát sinh một ít chuyện, các loại sự kiện này thoáng qua một cái, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Hừ, gạt ta. Thật không có. Chiêu Quốc Tân vội vàng hống liên tục mang mò, rất nhanh, Tiểu Điệp phát ra khách khách tiếng cười. Thế nhưng là, nhà ngươi ở tại ác quỷ lâm bên trong. Thật rất kỳ quái a, ta làm sao thử nghiệm đi vào nhiều lần, đều đi không vào bên trong đâu. Tiểu Điệp nhẹ giọng mở miệng. Ngươi đi qua. Chiêu Quốc Tân sững sờ. Người ta. Nghĩ ngươi nha. Chiêu Quốc Tân tâm lý ấm áp, chợt ha ha cười rộ lên. Ác quỷ lâm bên ngoài là chúng ta cổ y môn tại mấy trăm năm trước thì lưu lại đến một cái trận pháp, chúng ta đều xưng là Hồ Sơn Đại Trận. Người bình thường căn bản không có cách nào ra vào. Bất quá, thực ra vào phương pháp, cũng rất đơn giản, ngươi chỉ phải nhớ kỹ bốn câu khẩu quyết là đủ. Nghe vậy, Tiểu Điệp vội vàng hỏi tới, cái nào bốn câu khẩu quyết? Chiêu Quốc Tân cười đắc ý, gặp trúc xoay trái, gặp thạch vượt qua, gặp hoa rẽ phải, bụi gai lui lại ba bước giao lộ qua. Cái này một chốc, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, trong ngực Tiểu Điệp, cái này một sát na gặp, đôi mắt hàng quang nổ bắn ra mà lên. Nàng đợi đợi lâu như vậy, phụng dưỡng Chiêu Quốc Tân mấy ngày nay, các loại cũng là cái này một cái tin tức. Một lát sau, Tiểu Điệp ngửa mặt nhìn lấy Chiêu Quốc Tân, ngươi không có gạt ta chứ? Chiêu Quốc Tân hôn một chút Tiểu Điệp môi đỏ, nhếch miệng cười nói, ngươi là ta bảo bối, ta làm sao bỏ được gạt ngươi chứ? Tiểu Điệp khuôn mặt toát ra một trận ý vị thâm trường nụ cười, chợt xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc xong quần áo. Tiểu Điệp, hôm nay ta không vội mà trở về à? Chiêu Quốc Tân thần sắc nghi ngờ nói. Lúc này, gian phòng đại môn bị oanh một tiếng đẩy ra. Lý Ngải thần sắc băng hàn như sắt địa cất bước đi tới, thần sắc đạm mạc, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi vĩnh viễn cũng không cần trở về. Chiêu Quốc Tân ánh mắt đại chấn thất sắc. Bóng người vô ý thức vừa nhảy lên đến, ánh mắt cảnh giác vô cùng, ngươi là ai? Cút ra ngoài cho ta. Đi chết đi. Lý Ngải mắt lộ ra hung quang, mấy ngày qua, chính mình cơ hồ mỗi ngày đều trong bóng tối nhìn lấy tiểu tử này cùng Tiểu Điệp thân mật. Lý Ngải sớm liền thề, muốn tự tay giết chết gia hỏa này, mới để lộ đến chính mình mối hận trong lòng, thiết trảo vung ra, sắc bén như sấm sét đùng địa một tiếng vang thật lớn. Chiêu Quốc Tân trong lòng quá sợ hãi, chật vật một bên chuồng. Hắn thực lực, tại cổ y môn thế hệ tuổi trẻ bên trong, vốn chính là hạng chót, mấy ngày nay tức thì bị nữ sắc hút khô người, căn bản là không có cách ngăn cản đến Lý Ngải thế công. Ba chiêu về sau, Chiêu Quốc Tân hét thảm một tiếng, ở ngực xuất hiện mấy đạo đẫm máu vết trảo, thân thể oanh địa đánh bay ra ngoài. Hưu! Lý Ngải vung lên móng vuốt, xuyên thẳng Chiêu Quốc Tân hai mắt. Dừng tay! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Điệp âm thanh vang lên. Lý Ngải thân ảnh dừng lại, xoay mặt không hiểu nhìn về phía Tiểu Điệp. Lúc này, Chiêu Quốc Tân thì là kẻ ngu cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc này vẻ mặt cầu xin, kêu to lên, Tiểu Điệp, cứu mạng, cứu ta a! Tiểu Điệp, ngươi cái kia không phải thương tiếc tên Tiểu Bạch Kiểm này đi. Lý Ngải nhướng mày. Tuy nhiên cầm tới tiếng vào cổ y môn Hồ Sơn Đại Trận khẩu quyết, thế nhưng là, còn không thể xác định là thật. Tiểu Điệp trầm giọng nói ra, mà lại, theo hắn nói, hắn vẫn là cổ y môn bên trong 13 tên hộ pháp trưởng lão bên trong Chiêu Vạn Lượng cháu trai. Giữ lấy một con cờ, nói không chừng tối nay sẽ hữu dụng. Tiểu Điệp, ngươi. Lúc này, Chiêu Quốc Tân đôi mắt không khỏi trợn to đến cực hạn, ánh mắt phản phục nhìn lấy Tiểu Điệp cùng Lý Ngải, các ngươi rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Lý Ngải khuôn mặt không khỏi toát ra âm lãnh ý cười, ngươi còn thật sự cho rằng, Tiểu Điệp hội nhìn trúng ngươi cái phế vật này. Ha ha. Quả nhiên là cửu môn ra phế nhân. Ta Khô Lâu Thâm Uyên Ân Ngũ Nương đệ tử, sẽ cùng ngươi hồi cổ y môn nhìn thời gian sao? Ha ha! Cái này một chốc, Chiêu Quốc Tân nhất thời mặt không có chút máu. Não tử giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Khô Lâu Thâm Uyên. Chiêu Quốc Tân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt thương trắng xuống, toàn thân tại lạnh run địa phát run, đôi mắt toát ra một trận nồng đậm vẻ hối tiếc. trên đầu chữ sắt có cây đao. Giờ khắc này, Chiêu Quốc Tân cảm nhận được. Chính mình lại bị Khô Lâu Thâm Uyên dùng sắc đẹp dụ hoặc, liền hộ sơn đại trận vào trận chi pháp nói hết ra. Tối nay sau đó, Cổ Y Môn hủy diệt, mà ngươi sẽ là Cổ Y Môn thiên cổ tội nhân. Lý Ngải híp mắt cười nhìn xuống Chiêu Quốc Tân, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cười ha hả, cái này tựa hồ so giết ngươi càng thú vị a. Ngươi nói cái gì? Chiêu Quốc Tân đôi mắt gắt gao trừng lớn, thân thể run rẩy, Cổ Y Môn hủy diệt? Không có khả năng. Chiêu Quốc Tân hét lớn một tiếng, các ngươi nằm mơ đi. Chúng ta Cổ Y Môn là cửu môn một trong, há là các ngươi Khô Lâu Thâm Uyên có thể hủy diệt? Huống hồ. Chiêu Quốc Tân thanh âm im bặt mà dừng, khuôn mặt trắng bệch. Huống hồ, các ngươi còn có hộ sơn đại trận che chở thật sao? Lý Ngải cười ha ha. Cửu môn. Lúc này, Tiểu Điệp thì cũng khinh thường địa cười rộ lên, cửu môn bên trong, cũng liền Tinh Thần Môn cùng Lạc Hoa Kiếm Môn có chút thực lực, còn lại, ta Khô Lâu Thâm Uyên, lật tay có thể lật diệt. Còn có một việc, nói cho ngươi cũng không sao. Lý Ngải cười như điên, tối nay tham dự hủy diệt Cổ Y Môn nhất chiến, trừ Khô Lâu Thâm Uyên bên ngoài. Còn có Huyết Băng Thâm Uyên, Hạp Cốc Thâm Uyên, Tam Đại Thâm Uyên tà môn liên thủ, có thể tùy ý hủy diệt đảm nhiệm nhất cửu trong môn thế lực, mà ngươi Cổ Y Môn. Tại cửu môn bên trong, có vẻ như thực lực là hạng chót đi. Không thể tránh né một tràng tai nạn. Giờ này khắc này, Chiêu Quốc Tân đã mặt xám như tro. Cổ Y Môn một khi tại một đêm này lật úp, chính mình chính là Cổ Y Môn thiên cổ tội nhân, vĩnh viễn không cách nào rửa sạch tội nghiệp. Các ngươi! Chiêu Quốc Tân đôi mắt đột nhiên phun trào ra một trận hung quang, điên cuồng địa phi nhào tới, thanh âm mang theo kiệt xé nội tình bên trong, ta cùng các ngươi liều. Hô! Chiêu Quốc Tân quyền hóa sao băng, toàn lực nhất kích. Nhưng tại Lý Ngải trong mắt, cái này là bực nào buồn cười vụng về hình ảnh. Hời hợt giống như vung tay lên, Chiêu Quốc Tân thân thể bị đánh bay ngã lên giường giường, một tiếng ầm vang, cả cái giường đều băng lúng xuống dưới. Giết ta đi! Chiêu Quốc Tân liều mạng lao ra, đôi mắt mang theo tử chí, giết ta à! Oanh! Chiêu Quốc Tân lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hai mắt tối sầm trực tiếp đã hôn mê. Cái phế vật này! Tiểu Điệp liếc Chiêu Quốc Tân liếc một chút, chợt nhạt tiếng nói, sư phụ ta lập tức tới ngay, ta ra đi nghênh đón một chút, ngươi đem hắn buộc chặt tốt. Tối nay hành động trước đó, ngàn vạn không thể để hắn đào tẩu. Yên tâm, bao tại trên người của ta. Lý Ngải đại vỗ ngực. Tiểu Điệp một mình đi ra ngoài, bên ngoài tung bay mông lung mưa phùn, Tiểu Điệp che dù, đi đến một chỗ đường đi cửa vào chỗ. Chờ đợi một lát, một cỗ xe chậm chậm địa đứng ở Tiểu Điệp bên cạnh. Cửa sổ xe buông xuống, Hồng Y Ân Ngũ Nương. Lên xe đi. Ân Ngũ Nương khuôn mặt toát ra ý cười. Tiểu Điệp dương mắt xem xét, chiếc xe này đằng sau còn đi theo không ít xe. Khô Lâu Thâm Uyên cường giả đến. Tiểu Điệp khóe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một vệt nụ cười, mở cửa lên xe, ánh mắt nhìn về phía hàng phía trước, một đạo trường bào màu trắng bạc bóng người. Tiểu Điệp tham kiến Giang Hộ Pháp. Tiểu Điệp vội vàng thần sắc cung kính mở miệng. Giang Trung Thiên. Không cần đa lễ. Giang Trung Thiên quay đầu cất giọng cười một tiếng, Tiểu Điệp, lần này ngươi làm được vô cùng xinh đẹp. Đa tạ Giang Hộ Pháp tán dương. Tiểu Điệp gật đầu. Ân Ngũ Nương khuôn mặt cũng là toát ra ý cười, không tệ, Tiểu Điệp, lần này ngươi quả thật là vượt quá ta ngoài ý liệu a, vi sư cũng không nghĩ đến, ngươi đã vậy còn quá nhanh liền lấy đến trọng yếu như vậy tình báo, đợi đến bài trừ Cổ Y Môn hộ sơn đại trận chi pháp, liền lập tức tiến công Cổ Y Môn. Nghe vậy, Tiểu Điệp khuôn mặt toát ra nụ cười, gặp trúc xoay trái, gặp thạch vượt qua, gặp hoa rẽ phải, bụi gai lui lại ba bước giao lộ qua. Cái gì? Trong xe, Giang Trung Thiên cùng Ân Ngũ Nương gần như đồng thời kinh hô lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Điệp. Ân Ngũ Nương ánh mắt không khỏi lộ ra cuồng hỉ, Tiểu Điệp, cái này, chẳng lẽ lại cũng là ra vào Cổ Y Môn hộ sơn đại trận phương pháp? Đúng vậy. Tiểu Điệp gật đầu, có điều, ta cũng là vừa mới đạt được tin tức này, chưa kịp xác minh. Nhất định phải nhanh xác minh. Giang Trung Thiên lập tức trung động thanh âm mở ra miệng, đôi mắt bôi qua nóng rực ánh sáng, như cái này tin tức không sai, máu đá lạnh cùng Hạp Cốc hai đại thâm uyên cường giả cũng sẽ phải đến, tối nay, liền có thể lật úp Cổ Y Môn, để tránh, đêm dài lắm mộng. Ta tự mình đi xác minh. Ân Ngũ Nương ánh mắt nhẹ lạnh híp, ta có biện pháp đối phó ác quỷ lâm bên trong khí độc. Đồng thời, Ân Ngũ Nương bên mặt ánh mắt tán thưởng vô cùng, "Tiểu Điệp, lần này sự tình, vi sư nhất định bẩm báo môn chủ, trùng điệp có thưởng." Tiểu Điệp đại hỉ, "Đa tạ sư phụ." Lúc xế chiều, Quảng Châu khí trời cũng từ trời trong xanh chuyển nhiều mây, không khí từ từ nhiều thêm mấy cái phần lạnh ý. Chênh lệch nhiệt độ to lớn, biến hóa đa dạng. Nghỉ giữa khóa, không ít các học sinh còn đang bàn luận liên quan tới nguyên đáng dạ hội sự tình. La Phong thì đến hàng phía trước, Liễu Mi ngẩng đầu nhìn thấy La Phong, trong lòng một trận chột dạ, vội vàng đứng lên, "Ta đi chuyến phòng vệ sinh." "Không dùng." La Phong trong tay cầm điện thoại di động của nàng, đưa trả lại cho nàng, thần sắc đồng thời nhìn không ra có cái gì dị dạng, xem ra, Tiểu Mộc Đầu là quên mang điện thoại di động. Hai nữ nhìn nhau. "La Phong." Trịnh Vi nhấp nhẹ lấy môi đỏ để đứng lên. "Không cần phải nói." La Phong khoát tay chặn lại, chợt quay người liền rời đi. Cái này một chốc, Trịnh Vi trong lòng không cách nào áp chế mà tuôn ra một trận thất lạc, rất lâu, quay đầu nhìn về phía Liễu Mi, chậm chậm địa nhẹ giọng mở miệng, "Mi Mi, ngươi nói, hắn có thể hay không thể tha thứ chúng ta?" Liễu Mi trong lòng cũng là khẽ run phía dưới, thở sâu, ngược lại mạnh cười ra tiếng, "La Phong không phải nhỏ mọn như vậy nam nhân." Điện thoại di động bày ở trên bàn, hai nữ đều có phần hoài tâm sự tình mà ngồi xuống, cau mày. La Phong trở lại bàn về sau, thần sắc yên nguyên bình tĩnh, hắn đã quyết định ngày mai cùng Khương Thiên Nhai cùng một chỗ hồi cổ y môn. Tuy nhiên cơ hội xa vời, có thể dù sao cũng phải thử một lần. Nghe nói sư huynh của ta bị người đánh thành trọng thương, mà lại, còn bị sư phụ xử phạt cấm đoán 3 tháng. Thiên Y Lâm nhìn lấy La Phong, nhạc âm thanh mở miệng. La Phong ngược lại là dứt khoát, "Là ta đánh." Tiếu Kiếm Nam là sư phụ ta sủng ái nhất một tên đệ tử, hắn bị đánh thành dạng này, sư phụ cũng chỉ là xử phạt hắn, mà lại, còn hạ mệnh lệnh không thể để cho bất luận kẻ nào tới tìm ngươi phiền phức. Thiên Y Lâm nhíu mày nhìn lấy La Phong, "Chẳng lẽ ngươi trước kia, cùng sư phó ta nhận biết?" "Không biết." La Phong buông tay, "Ngươi suy nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là Đông Phương Vân Tiêu biết đệ tử của hắn không thể lại là đối thủ của ta, cho nên mới phía dưới mệnh lệnh này." "Đúng, Thiên Y Lâm đồng học, ngày mai bắt đầu, ta phải xin mấy ngày nghỉ." "Ngươi lại xin phép nghỉ?" Thiên Y Lâm há to mồm, gia hỏa này luôn luôn xin phép nghỉ, còn mỗi lần khảo thí cầm thứ nhất, còn để hay không người khác sống. "Có chút việc." La Phong ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Thiên Y Lâm muốn nói lại thôi, chỉ có thể coi như thôi. Nàng tuy nhiên liền ở tại cổ y đường bên trong, có thể cũng không biết Khương Thiên Nhai cùng La Phong ở giữa sự tình. Màn đêm, lặng yên mà rơi. Một tòa biệt thự sang trọng, trong thư phòng, hơi có vẻ tối tăm ngọn đèn vàng phía dưới, hai bóng người, tại đèn đuốc phía dưới lật xem chữ viết dày đặc hóa đơn. Rõ ràng không chê vào đâu được, Trịnh Hải Thiên, đến cùng làm sao thấy được. Một bóng người chậm rãi ngẩng đầu, chính là Hướng Hiểu Đông, giờ phút này thần sắc rét run, thả ra trong tay hóa đơn, thanh âm âm trầm, hắn một mực tại trong bóng tối điều tra những thứ này hóa đơn, thế nhưng là, ta tự hỏi, Hải Thiên tập đoàn bên trong còn không có một cái nào chuyên gia kế toán có thể tra ra bút trướng này vấn đề đi ra. Nhưng mà, theo Trịnh Hải Thiên mấy ngày nay một hệ liệt hành động đến xem, hắn tự hồ, có ý nhằm vào ta. Trịnh Hải Thiên người này, người ta cũng nhận biết nhiều năm, hắn tác phong làm việc, từ trước đến nay nhìn không thấu, cử động lần này mặc dù có thể là đã tra ra chút cái gì, nhưng là cũng có khả năng. Hắn là căn bản cái gì cũng không biết, muốn tìm tòi trước khi hành động, run cây dọa khỉ. Thăm dò người ta à. Một đạo khác bóng người, rõ ràng là Trịnh Hải Thiên lo lắng nhất một người. Trịnh Dương Trung. Theo hai người giờ phút này trò chuyện, không hề nghi ngờ, Trịnh Dương Trung đã hoàn toàn đứng tại Hướng Hiểu Đông một phương này. Hai người liên thủ, đối phó Trịnh Hải Thiên. Hướng Hiểu Đông khuôn mặt âm lãnh vô cùng, chậm chậm nói, mặc kệ là nguyên nhân nào, hiện tại, Trịnh Hải Thiên đã đang nỗ lực từng bước mất quyền lực ta lực lượng. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Huống chi, chuẩn bị lâu như vậy, cũng là thời điểm, khởi xướng tiến công. Lão Tam, ngươi chuẩn bị như thế nào? Trịnh Dương Trung hỏi. Binh quý thần tốc, hoặc là không xuất thủ, như xuất thủ, liền muốn Trịnh Hải Thiên vĩnh thế thoát thân không được. Hướng Hiểu Đông ánh mắt hung ác, đầu tiên, nghĩ biện pháp, để Trịnh Hải Thiên ra một cái ngoài ý muốn, chỉ cần Trịnh Hải Thiên xảy ra ngoài ý muốn, không dùng bao lâu thời gian, một ngày. Chỉ cần hắn một ngày không có nhìn chằm chằm, như vậy, chúng ta liền có thể cấp tốc ném ra ngoài một nhóm kia hàng. Hướng Hiểu Đông đôi mắt lóe qua một vệt dữ tợn, cứ việc hội nghiêm trọng tổn hại Hải Thiên tập đoàn lợi ích, nhưng nếu có thể đem Trịnh Hải Thiên đuổi xuống đài, chúng ta có rất nhiều cơ hội, trọng chấn Hải Thiên, thậm chí, để Hải Thiên càng tốt hơn. Đám kia hàng. Trịnh Dương Trung đồng tử vô ý thức vừa mở, đột nhiên hít sâu một hơi, thấp giọng nói, đám kia hàng, có thể hay không muốn tính mạng người. Ngàn vạn không thể quá mức, nếu không lời nói, chúng ta đạt được một cái tuyên cáo phá sản Hải Thiên tập đoàn, cũng vô dụng. Trung nhị ca, ngươi tận có thể yên tâm. Hướng Hiểu Đông hiếp mắt cười rộ lên, đây hết thảy, đều tại ta trong khống chế. Vậy là tốt rồi. Trịnh Dương Trung trịnh trọng gật đầu, đúng, đừng quên, còn có một việc. Lão Tam, 18 năm trước. Nghe vậy, Hướng Hiểu Đông trong lòng lúc này đạp một cái. Thần sắc cũng là ngưng trọng mấy phần. Đây là duy nhất biến số. 18 năm trước, Hải Thiên tập đoàn sinh tử tồn vong thời khắc, Trịnh Hải Thiên đạt được thần bí trợ lực, quả thực là để Hải Thiên tập đoàn khởi tử hồi sinh. Cái kia thần bí lực lượng, đến cùng là cái gì, thuộc về thế lực nào, những năm gần đây, ta đều không cách nào theo Trịnh Hải Thiên trong miệng biết được đến. Hướng Hiểu Đông trầm giọng mở miệng, đôi mắt bôi qua ngoan sắc, nhưng là, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường quay về. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản chúng ta cầm quyền Hải Thiên tập đoàn, đều nhất nhất hủy diệt. Trịnh Dương Trung cũng không khỏi quá chặt chẽ địa nắm một chút quyền đầu, lầm bầm mở miệng, đường ca, ngươi cũng không nên trách ta. Hải Thiên tập đoàn là tam huynh đệ cùng một chỗ đánh xuống Giang Sơn, dựa vào cái gì? Ngươi cầm cổ phần, so hai người chúng ta cùng nhau còn nhiều hơn. Trịnh Hải Thiên, cho tới bây giờ đều không có đem chúng ta coi như huynh đệ, mà chính là xem như hắn tùy tùng, ngươi hầu. Hừ, chỉ sợ trong mắt hắn, cho chúng ta những thứ này cổ phần, đã là đối với chúng ta vô cùng lớn ban ơn. Tối tăm ngọn đèn vàng đưa thư phòng, không khí dường như ẩn ẩn lộ ra cứng lại khí tức. Trung nhị ca, bây giờ Trịnh Hải Thiên chú ý lực đều đặt ở trên người của ta, như vậy, điều động một nhóm kia hàng nhiệm vụ, thì giao cho ngươi. Hướng Hiểu Đông trầm giọng mở ra miệng, trước kín đáo chuẩn bị sẵn sàng, đợi thời cơ vừa đến, lập tức đem nhóm này hàng, ném ra ngoài thị trường. Bao tải trên người của ta. Trịnh Dương Trung từ vỗ ngực địa cười một tiếng. Trung nhị ca, có một câu, ta không biết có nên nói hay không. Hướng Hiểu Đông muốn nói lại thôi. Trịnh Dương Trung ngơ ngác, lão Tam, ngươi ta quan hệ thế nào à, có chuyện cứ việc nói. Liên quan tới lệnh lan Trịnh Hoang. Hướng Hiểu Đông vô tình hay cố ý nói ra, hắn tự hồ. Cùng Trịnh Hải Thiên đi được quá gần, Trịnh Hải Thiên triệt tiêu ta con trai cả Xuân Long chức vị về sau, vậy mà để Trịnh Hoang tiếp nhận. Lấy Trịnh Hải Thiên đa nghi tính cách, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem trọng yếu như vậy vị trí thả tại ngoại nhân trong tay, điều này nói rõ, hắn vô cùng tín nhiệm Trịnh Hoang. Nghe vậy, Trịnh Dương Trung mày nhíu lại một chút, hồi lâu, chậm rãi gật đầu, ta sẽ nhiều nhắc nhở một chút vui mừng. Đêm. Tung bay cả ngày mưa phùn, rốt cục tại sau khi màn đêm buông xuống, lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài thiên địa tràn ngập rùng cả mình. Châu Hải nơi nào đó, tiếp giáp ác quỷ lâm cái kia một chỗ thị trấn, nhà khách gian phòng bàn tròn, trở thành tạm thời phòng họp. Trong phòng họp, gần thập đạo thân ảnh ngồi vây chung một chỗ. Khô Lâu Thâm Uyên, Giang Trung Thiên cùng Ân Ngũ Nương. Huyết Băng Thâm Uyên phái ra đại biểu, có tại Miêu Cương thảm bại mà chạy Huyết Y hộ pháp, còn có hai tên hộ pháp trưởng lão, một nam một nữ, có Thư Hùng Song Ma danh xưng. Hạp Cốc Thâm Uyên phái ra hộ pháp trưởng lão nhiều nhất, hết thảy có 4 tên, cầm đầu, tên là Túc Âm hộ pháp. Thực lực thâm bất khả trắc. Tam đại Thâm Uyên tà môn bên trong, thực lực tối cường giả, không ai qua được Giang Trung Thiên cùng Túc Âm hộ pháp. Trừ cửu đại hộ pháp trưởng lão ngoài ra, còn có mấy trăm tên tà môn tử đệ, sớm cũng đã đến ác quỷ lâm phụ cận, chia thành tóp nhỏ, tứ tán ẩn núp. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, chính là quần ma loạn vũ, dương nanh múa vuốt, đẫm máu trùng phong. Vạn sự sẵn sàng, tối nay, sẽ là một cái lịch sử tính thời khắc. Giang Trung Thiên ánh mắt chậm rãi nheo lại, rét lạnh lãnh ý tại lan tràn. Chúng ta thất nguyên tà môn báo thù, theo cổ y môn bắt đầu. Cổ y môn là cửu môn bên trong thực lực yếu nhất, muốn bắt lấy bọn hắn, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Túc Âm hộ pháp tự tin nói. Khô Lâu Thâm Uyên 157 tên khô lâu sát thủ đã vào chỗ. Huyết Băng Thâm Uyên 200 tên u linh sát thủ vào chỗ. Hạp Cốc Thâm Uyên 191 tên ám phong sát thủ chuẩn bị sẵn sàng. Theo từng cái tin tức truyền về, Trong phòng họp chính, tên Tam Đại Thâm Uyên hộ pháp trưởng lão khóe miệng càng phát họa ra băng hàn lạnh buốt chi ý. Xoát xoát. Bóng người nhao nhao địa đứng lên. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, quần ma loạn vũ. Sưu. Sưu. Sưu. Lần lượt từng bóng người giống như là dưới ánh trăng u linh, tay nắm lấy nổi lên màu tím dao găm, phút chốc một chút liền vào ác quỷ lâm bên trong. Mỗi người đều ghi nhớ lấy tiếng vào ác quỷ lâm khẩu quyết. Giang Trung Thiên đã đi xác minh qua, Chiêu Quốc Tân nói tới vào trận chi pháp, cũng không sai. Dưới bóng đêm cổ y môn, hộ sơn đại trận bên ngoài cũng không có đệ tử tuần tra, không có ai biết, một trận diệt môn tai nạn đã tại vô hạn địa tiếp cận. Như cùng một đầu cự đại hồng hoang giả thú từ trên trời giáng xuống, mở ra lấy huyết bồn đại khẩu, huyết tinh răng nanh lóe ra chướng mắt vô cùng hàn quang. Sát khí ngút trời. Quần ma loạn vũ. Cổ y môn, trước đại thụ, dù cho nhưng đã là đêm khuya, bốn phía không người, có thể vẫn có một bóng người, tại vụng về đánh lấy. Mồ hôi thấm đầy vạt áo, dường như hoàn toàn chưa phát giác giống như, từng quyền, nghiêm túc đánh lấy. Trong lòng của hắn chỉ có một cái niềm tin, học hảo công phu. Hồ. Nhất quyền hắc hổ đào tâm, thứ nhất giản dị không có gì là một chiêu. Đường đại nhĩ rốt cục mệt mỏi, đi đến dưới cây đa, lưng dựa lấy cây dông, cầm lấy chén nước uống một ngụm nước. Đường đại nhĩ ngay phía trước khoảng 100 mét, cũng là cổ y môn cửa chính. Nơi này quá bí ẩn, mà lại mấy trăm năm qua, không có người ngoài tới qua, tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, cho dù là cửa chính, cũng chỉ là tượng trưng địa điều động mấy cái tên đệ tử trực ban, lúc này tiếp cận đêm khuya, trực ban mấy cái tên đệ tử đều đang ngủ gà ngủ gật, u mộng chu công. Chỉ có học hảo công phu, mới có thể ra ngoài, áo gấm về quê. Đường đại nhĩ nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt mang theo nóng rực nhìn qua phía trước cổ y môn đại môn. Hắn khát vọng có một ngày, có thể đường đường chính chính địa từ nơi này đi ra ngoài. Hưu. Bỗng nhiên, một đạo hào quang màu tím tự như tia chớp xẹt qua. Sát cơ bỗng hiện. Bạch. Cái này một chốc, đường đại nhĩ cơ hồ vô ý thức đứng lên. Bởi vì cửa chính có một chiếc mờ nhạt đèn lồng, giờ phút này, đường đại nhĩ tinh tường nhìn đến. Từng đạo áo đen bóng người uyển như yêu ma quỷ quái giống như từ trên trời giáng xuống, tay cầm dao găm, trực tiếp nhất đao phong hầu, đem cái kia mấy tên vẫn còn ngủ say bên trong cổ y môn đệ tử dễ như trở bàn tay địa chém giết. Địch xâm. Đường đại nhĩ đôi mắt bỗng nhiên trợn to đến cực hạn, chỉ một thoáng toàn bộ sau lưng đuôi xương cục dường như đều bị hàn khí đóng băng đến dựng thẳng lên đến, toàn thân không tự chủ được trung lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua tràng diện như vậy. Có thể đường đại nhĩ dù sao không là năm đó can đảm đó tiểu cái lỗ tai lớn, điện quang chớp lóe ở giữa, hắn hoảng thần trở về, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy nhiên hắn không biết những người áo đen này là thân phận gì, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đối phương thì cách hắn cái này không đến 100 mét, mình tùy thời khả năng cũng bị người một đao cho làm thịt. Trốn! Đường đại nhĩ ánh mắt bốn phía đảo qua. Không được! Đường đại nhĩ đã thân mèo đến đại cây dông mặt khác một bên. Hiện tại đi ra ngoài lời nói, nhất định sẽ bị những thứ này khủng bố sát thủ nhìn đến, ta đối với bọn họ nhanh. Đường đại nhĩ cố nén nội tâm hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hướng cái này khỏa đại dông trên cây leo lên đi. Đây là hắn duy nhất sinh cơ. Không có người sẽ nghĩ tới, hơn nửa đêm vậy mà lại có người tại dưới cây đa nằm, mà lại, phát hiện bọn họ dết tới về sau, trực tiếp bò lên trên cây dông phía trên, ngưng thần nín hơi, đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Những thứ này, rốt cuộc là ai? Đường đại nhĩ tại cây dông phía trên không dám nhúc nhích nửa phần, sợ thoáng nhất động thì sẽ khiến sát thủ chú ý, sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đường đại nhĩ nội tâm càng là vô cùng lo lắng, bởi vì tại hắn ánh mắt chiếu tới chỗ, theo ngoài cửa lớn xông tới người áo đen càng ngày càng nhiều, cơ hồ đều theo dưới cây đa chạy gấp mà qua, hoảng sợ khóc bảo bảo. Những thứ này thần bí sát thủ, là hướng về phía cổ y môn đến, là cổ y môn cừu nhân. Đường đại nhĩ kinh hoảng vô cùng. Cổ y môn chỗ sâu, tiếng chém giết âm, hết sức căng thẳng. Có địch. Thanh âm này chỉ tới một nửa liền im bặt mà dừng. Tạ ma xâm lấn. Tạ ma xâm lấn. Thanh âm hô to lên. Đề phòng, cổ y môn đệ tử, nhanh chóng nghênh địch. Không tốt, bảo hộ cổ y môn. Trong đêm khuya sát cơ, để không ít cổ y môn đệ tử đều triệt để hoảng hốt. Sát khí ngút trời. Thế bất khả kháng. Ba đại tà môn thâm uyên liên thủ, giữa đêm khuya khoắt phát động lần này tập kích, xông tới sau cũng là như lôi đình nghiền ép trùng kích. Giết người không chớp mắt. Giơ lên đồ đao, bất luận trước mắt là già trẻ hoặc là phụ nữ và trẻ em, cùng nhau máu tươi tại chỗ. Rất ngắn thời gian bên trong cũng đã là máu chảy thành sông. Giết! Giết! Tà ma nhe răng cười thần sắc kích thích từng cái cổ y môn đệ tử thần kinh. Trong vòng một đêm, cổ y môn dường như biến thành lò sát sinh. Làm càn! Một tiếng như lôi đình nổi giận trống to, một bóng người như là trường hồng quán nhật, phá không mà rơi. Cổ y môn hộ pháp trưởng lão, Khương Thương Hải. Oanh! Oanh! Oanh! Quyền cước tách nhập, trong nháy mắt liền đem mấy tên u linh sát thủ tại chỗ đánh chết. Cổ y môn đệ tử nghe lệnh, tà ma xâm lấn, ta cổ y môn đang nguy cấp tồn vong thời khắc, đều theo ta, giết địch. Khương Thương Hải hai con ngươi mở lớn đến tròn vo, nhìn lấy trước mắt tà ma thế như trẻ tre cục thế, không khỏi vung tay hô to lên, đồng thời cấp tốc xông vào vòng chiến, tru sát tà ma. Khương Thương Hải xuất hiện, xác thực cũng phấn chấn cổ y môn quân tâm. Không ít cổ y môn đệ tử đều dục huyết phấn chiến, cuối cùng là tạm thời ngăn cản tà ma xâm lấn tốc độ. Hô! Một đạo áo trắng bóng người bào lướt mà đến. Tay bên trong một cái bình rượu, hướng về một tên khô lâu sát thủ ném đi qua. Loảng xoảng! Bình rượu phá nát, áo trắng đã tới. Phanh phanh hai tiếng, hai tên khô lâu sát thủ hét lên rồi ngã gục. Bạch Tử Bằng! Đã bị cổ y môn vô số người thất vọng coi thường. Đã từng cổ y môn đệ nhất thiên tài. Giờ khắc này cũng hiện thân, mà lại, hắn bày ra thực lực, thậm chí còn so một chút phổ thông trưởng lão còn cường đại hơn. Sau đó, cổ y môn hộ pháp trưởng lão cũng đều nhao nhao đã tìm đến chiến trường. Nhưng mà, Khương Thương Hải thần sắc lại không có nửa điểm nhẹ nhõm, ngược lại là càng ngưng trọng thêm lên. Bởi vì cho đến giờ phút này, đối phương người đáng tin cậy đều còn chưa có xuất hiện. Có thể cổ y môn đã gần như dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ là làm sao có thể như thế thần không biết quỷ không hay tiến vào cổ y môn. Khương Thương Hải giờ phút này đã là lo lắng lại là nghi hoặc, xuất thủ như gió, đem trước mắt địch người chém giết. Ha ha. Nơi xa truyền đến một trận chói tai vô cùng tiếng cười, mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Khương Thương Hải dương mắt nhìn lên, khuôn mặt phút chốc đại biến. Ân Ngũ Nương. Giang Trung Thiên. Là khô lâu thâm uyên. Không, còn có túc âm lão ma. À, thư hùng song ma cũng tới. Những ma đầu này, năm đó cái kia một trận quyết chiến để bọn hắn đào thoát rơi, tối nay vậy mà xuất hiện tại cổ y môn. Khô lâu thâm uyên, huyết băng thâm uyên, hạp cốc thâm uyên. Ba đại tà môn thế lực. Mấy vị cổ y môn hộ pháp trưởng lão đều nhao nhao địa hít một hơi lãnh khí, trong lòng rung lên, đôi mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Năm đó thì một cái tàn mặt tổ chức, xuất lĩnh thất uyên tà môn, liền có thể đối kháng tam giáo ngũ phái cửu môn. Bây giờ ba đại tà môn liên thủ, mục tiêu lại là cửu môn bên trong thực lực yếu nhất cổ y môn. Thực lực cách xa, có thể nghĩ. Cũng là Giang Trung Thiên, cổ y môn bên trong, ai dám tự tin có thể cùng hắn địch nổi. Huống chi, còn có một vị khác rất tên không chút nào thấp hơn Giang Trung Thiên túc âm lão ma. Ta cổ y môn, nguy rồi. Khương Thương Hải đồng tử đại chấn, đôi mắt toát ra một vệt quyết tuyệt, lúc này đã lách mình đến Bạch Tử Bằng bên cạnh, đè thấp lấy thanh âm, Tử Bằng, ngươi cấp tốc lui về, mở ra mật đạo, để trong môn già với trẻ, phụ nữ và trẻ em tận lực đều trốn vào đi. Khương hộ pháp. Bạch Tử Bằng vừa muốn mở miệng. Nhanh đi. Khương Thương Hải lo lắng thúc giục, ánh mắt trang trọng vô cùng, ta cổ y môn, không thể triệt để đoạn hương hỏa, các ngươi nhất định phải thuận lợi chạy đi. Nhất định muốn. Đi thôi. Vì cổ y môn truyền thừa. Bạch Tử Bằng nắm thật chặt quyền đầu, trên cánh tay gân xanh nổi lên. Các ngươi. Phải bảo trọng. Bạch Tử Bằng quay đầu thì hướng bên trong chạy tới. Gần như đồng thời, ánh mắt hướng về bốn phía đảo qua. Hắn muốn tìm một cái lỗ tai lớn bóng người, nhưng hôm nay bốn phía đại loạn, sát cơ phun trào, nếu muốn tìm đến đường đại nhĩ, chỉ sợ không dễ. Tài to thực lực. Bạch Tử Bằng trong lòng không khỏi bôi qua một trận ảm đạm, chỉ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Có thể tối nay, lại có bao nhiêu tên cổ y môn đệ tử, có thể miễn ở tai nạn. Bạch Tử Bằng không dám suy nghĩ nhiều, cấp tốc hướng về sau thối lui, Khương Hộ Pháp bàn giao cho chính mình sự tình, nhất định muốn hoàn thành. Sưu. Lúc này, một bóng người đuổi kịp Bạch Tử Bằng. Chiêu Hộ Pháp. Bạch Tử Bằng khẽ giật mình. Tử Băng, ta cùng ngươi cùng đi. Chiêu Vạn Lượng chính nghĩa lẫm nhiên mở miệng. Giờ này khắc này, đại cây dông phía trên. Đường đại nhĩ cơ hồ đã có thể theo trong không khí nghe thấy được máu tanh mùi vị, thông qua rậm rạp lá cây khe hở, thỉnh thoảng lại có dao găm hàng quang xẹt qua. Tai nạn. Đường đại nhĩ trong đầu không tự chủ được xẹt qua hai chữ này. Trong lòng kịch liệt rung động. Cách hắn cách đó không xa, cũng là một chỗ tu la địa ngục. Đường đại nhĩ đại khí cũng không dám nhiều thở, chỉ cần hắn có chút một tia dị động, kết cục chính là bị mất mạng. Lúc này, lại có mấy bóng người theo dưới cây đa lớn đi qua. Đường đại nhĩ vô ý thức cúi đầu nhìn qua, đồng tử không tự chủ được đại chấn lên. Là hắn. Đường đại nhĩ đôi mắt lộ ra chấn kinh, dưới cây đa lớn đi qua mấy người, bên trong bắt mắt nhất một cái, cũng là đường đại nhĩ cơ hồ mỗi lúc trời tối đều vẽ nên các vòng tròn đi nguyền rủa Chiêu Quốc Tân. Chiêu Quốc Tân, hắn làm sao cùng những thứ này tạ ma đi cùng một chỗ. Đường đại nhĩ đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được, theo lý thuyết, cổ y môn có hộ sơn đại trận che chở, bên ngoài người tuyệt đối không có khả năng thần không biết quỷ không hay tiến đến, chẳng lẽ, những thứ này tạ ma sát thủ, là Chiêu Quốc Tân mang đến. Đường đại nhĩ đôi mắt không khỏi bôi qua một trận vẻ phẫn nộ. Quả thực đáng giận a. Đường đại nhĩ suýt nữa nhìn không được muốn đi xuống đánh tơi bời Chiêu Quốc Tân. Tính toán, lần sau lại đánh. Oanh! Oanh! Oanh! Phía trước chiến đấu đã đến hỏa nhiệt hóa. Khương Thương Hải, những năm gần đây, thực lực ngươi cũng không có làm sao tăng trưởng a. Giang Trung Thiên cười một tiếng dài, khuôn mặt toát ra dữ tợn ý cười, huy chưởng oanh ra. Hai bóng người đồng loạt đẩy lui. Bất quá, Giang Trung Thiên yên nguyên mặt không đổi sắc, mà Khương Thương Hải lại là khóe miệng tràn ra một vệt tơ máu. Liên tiếp đại chiến, để Khương Thương Hải chịu đến rất nhỏ nội thương. Khương Thương Hải đôi mắt hướng bốn phía đảo qua. Trong lòng không cách nào áp chế mà bốc lên một trận cực kỳ bi ai chi ý. Cổ y môn, đại thế đã mất. Trưởng lão đoàn bên trong, đã có hai tên hộ pháp trưởng lão đổ vào vũng máu bên trong. Còn lại trong môn đệ tử, tại ba đại tà môn liên thủ vây công phía dưới, cũng là tử thương vô số. Tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, tất cả mọi người tại tử thủ, bảo vệ cái cuối cùng cửa khẩu. Vì sau lưng huynh đệ, thân nhân, tranh thủ nhiều một giây, thì nhiều một đường sinh cơ. Một đêm lật úp. Khương Thương Hải đôi mắt không cách nào áp chế mà tuôn ra tuyệt vọng thần sắc, trong lòng bi thương vô cùng. Cổ y môn truyền thừa nhiều năm như vậy, vậy mà hủy ở trong tay mình. Thề cùng cổ y môn, tổng. Lưu giữ. Vòng. Khương Thương Hải điên cuồng hét lớn một tiếng, thân thể bạo lướt phóng tới Giang Trung Thiên. Thề sống chết cùng cổ y môn cùng tồn vong. Rất nhiều cổ y môn con cháu gần như đồng thời phát ra một tiếng liều mạng gào thét, mở to huyết hồng hai con ngươi, tay cầm vũ khí, lực trảm cừu địch. Cái này một chốc, lại lần nữa bộc phát ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ, đánh lén, súng ngắm, tà ma. Thấy không, Chiêu Quốc Tân, đây cũng là ngươi luôn miệng nói không thể đánh tan cổ y môn a. Lý Ngải cất giọng cười to. Chiêu Quốc Tân mặt xám như tro. Lúc này, có một tên cổ y môn đệ tử mắt sắc nhìn sang, lúc này là hoảng sợ chấn hô lên, Chiêu Quốc Tân. Nguyên lai là ngươi, bán chúng ta cổ y môn. Cổ y môn phản đồ. Giết chết hắn. Điên cuồng cổ y môn đệ tử liều chết trùng kích. Rầm rầm rầm. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Khương Thương Hải thân thể bay ngang ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ. Đại trưởng lão. Từng đạo thanh âm quát to lên, đồng tử nhao nhao trận to đến cực hạn. Trố mắt muốn nứt. Song Thương Hải, cổ y môn trưởng lão đoàn bên trong thập ba hộ pháp trưởng lão đứng đầu. Hắn là cổ y môn tối cường giả. Hắn bại trận, mang ý nghĩa, tối nay cổ y môn hủy diệt, đã là không thể vãn hồi. Cổ y môn đại điện chỗ sâu. Nhanh. Nhanh, nhanh. Lần lượt từng bóng người, nhiều vì già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, thần sắc lo lắng vội vàng địa tại bộ phận cổ y môn đệ tử chỉ huy phía dưới, xông vào một đầu mở ra trong mật đạo. Đại trưởng lão. Bên ngoài cái kia một tiếng trố mắt muốn nứt tiếng kinh hô âm đem nơi đây tất cả mọi người tâm thần đều chấn trụ. Sưu. Bạch Tử Bằng đột nhiên địa quay đầu, hốc mắt đỏ bừng, rất lâu, hung hăng khoát tay chặn lại, chúng ta, đi. Làm trọng chấn hưng cổ y môn. Lo nghĩ, nặng nề, lo lắng, sợ hãi, bàng hoàng. Các loại tâm tình xen lẫn tại cùng một chỗ, Rõ ràng trước mắt có rất nhiều người, có thể tràn diện lại là giống như chết yên tĩnh, liền hài đồng cũng không dám khóc. Hưu. Một đạo huyết tiễn phun ra, lại một tên hộ pháp trưởng lão ngã xuống đất mà chết. Túc Âm lão ma đầu phát rối tung, thân thể chấn động, hô to mà lên, giết. Một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Yên lặng 10 năm tà môn, trong vòng một đêm bạo phát. Máu chảy thành sông. Thề sống chết bảo vệ cổ Y Môn. Giờ phút này, tại trước đại điện cổ Y Môn các đệ tử cũng đều như phát cuồng địa xông về phía trước, hai con ngươi cũng là mang theo tử chí. Giờ khắc này, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Các huynh đệ, giết. Khương Thương Hải dù cho nhưng đã thân chịu trọng thương, có thể lúc này, đã hoàn toàn cũng không lui lại chỗ trống. Vì cổ Y Môn, vì tiết tử chiến. Nhưng mà, lúc này, lại một bóng người xuất hiện, đè lại Khương Thương Hải. Ngũ sư đệ, ngươi làm gì? Khương Thương Hải rung động thanh âm địa đại quát. Khương Thương Hải trong miệng ngũ sư đệ, cũng là trưởng lão đoàn 13 người một trong, tên là Cao Cầu. Đại trưởng lão, ngươi không thể chết. Cao Cầu rống to, rung động thanh âm nói ra, trọng chấn cổ Y Môn, không thể không có người đáng tin cậy. Chỉ có ngươi tọa trấn, cổ Y Môn, mới có cơ hội trọng chấn. Đại trưởng lão, các huynh đệ, yểm hộ ngươi rút lui. Cái này một chốc, Khương Thương Hải đồng tử không khỏi hoảng sợ đại chấn. Không. Khương Thương Hải gần như là dùng đến trống to. Có thể giờ phút này, hắn đã thân chịu trọng thương, Cao Cầu trực tiếp đem Khương Thương Hải nhấc lên đến thả nơi bả vai. Gần như kiệt xé nội tình bên trong địa điên cuồng gào thét. Ta cổ Y Môn thù, nhất định sẽ báo. Chúng đệ tử nghe lệnh, yểm hộ đại trưởng lão rút lui, sau đó, mỗi người rút lui. Rút lui. Vừa nói xong, mấy tên cổ Y Môn hộ pháp trưởng lão, trong tay đột nhiên xuất ra từng cái hạt châu màu đen. Bá bá bá. Hạt châu hướng về rất nhiều tà ma oanh kích tới. Nguyên bản định truy kích Khương Thương Hải Giang Trung Thiên, lúc này ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm, trong lòng đạp một cái, vô ý thức lui lại. Bành bành bành. Hạt châu màu đen toàn bộ nổ tung. Trong chớp mắt, màu đen khói đặc tràn ngập mà lên, rất nhanh liền lan tràn bốn phía. Đi. Rút lui. Đây là cổ Y Môn sau cùng rút lui cơ hội. Khương Thương Hải tại Cao Cầu liều chết hộ vệ dưới, phóng tới cửa vào mật đạo. Đại trưởng lão. Là đại trưởng lão. Không ít người đều kích động quát to lên. Nhanh, đóng lại mật đạo, không có người hồi lại tới. Cao Cầu tiến vào mật đạo về sau, lớn tiếng hô lên. Oanh. Cửa vào mật đạo, một cái nặng nề vô cùng cửa đá chậm rãi đóng lại. Bên ngoài, sát khí ngút trời. Sau đó, Giang Trung Thiên xuất lĩnh rất nhiều tà ma, một lần hành động đánh vào đại điện. Huyết quang ống heo đại điện, chiếu đỏ rất nhiều tà ma quần áo. Giang Trung Thiên ngay phía trước, là một tòa pho tượng. Cổ Y Môn tổ sư, Hoa Đà pho tượng. Pho tượng phía dưới, trưng bày từng cái cổ Y Môn các đời tổ tiên linh bài. Cổ Y Môn. Giang Trung Thiên ngửa đầu cười ha hả. Không kiêng nể gì cả tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng. Hưu. Một đạo sắc bén đao quang đánh xuống. Hoa Đà pho tượng, trong khoảnh khắc vỡ tan tứ tán. Thanh âm cực lớn, truyền khắp khắp nơi. Cái này một chốc, tại trong mật đạo Khương Thương Hải, tâm thần mãnh liệt địa rung lên. Đôi mắt chảy xuống máu và nước mắt. Ta Khương Thương Hải, không mặt mũi nào rơi hoàn tuyền, đối mặt cổ Y Môn liệt tổ liệt tông A. Giống như chết yên lặng. Toàn bộ đại điện hết thảy, cơ hồ đều bị phá hủy. Tà môn đệ tử nghe lệnh, quét sạch cổ Y Môn phạm vi bên trong người sống, một tên cũng không để lại. Giang Trung Thiên ra lệnh. Một đêm này, giết hại dường như không có dừng. Tà ma xâm lấn, để chỗ này thế ngoại đào nguyên, biến thành nhân gian địa ngục. Mãi cho đến tiếp cận lúc tờ mờ sáng, ba đại tà môn đệ tử tập hợp. Không ít nhân thủ bên trong, đều cầm lấy bó đuốc. Đáng tiếc, còn có cá lọc lưới, thủy chung tìm không thấy cái kia Khương Thương Hải lão đầu chỗ ẩn thân. Giang Trung Thiên khẽ nói lấy mở miệng, có điều, tối nay cổ Y Môn hủy diệt, Khương Thương Hải mang theo một đám già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, vẫn là thân thể bị trọng thương, khó lại nhấc lên sóng gió gì. Thiêu nơi này, bó đuốc nhao nhao hướng về phía trước ném mà đi. Rất nhanh, lửa cháy hừng hực thiêu đốt mà lên, chiếu sáng từng đạo tà ma khuôn mặt. Không có ai biết, giờ này khắc này, có một đôi mắt, chính đang yên lặng địa nhớ kỹ những thứ này khuôn mặt. Cả đêm một mực co quắp tại đại cây dông chỗ cao đường đại nhĩ. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn thân thể không dám nhúc nhích cho dù là một chút xíu. Bây giờ tay chân đã sớm run lên, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình nhất động, liền là địa ngục. Ánh lửa ngút trời thẳng lên, chiếu đến rất nhiều khuôn mặt. Là bọn họ, hủy cổ y môn. Đường đại nhĩ đôi mắt gắt gao mở to, ở sâu trong nội tâm vững vàng đem những thứ này khuôn mặt nhớ kỹ. Chính mình bây giờ tuy nhiên nhỏ yếu, có thể chỉ cần có một ngày, mình có thể nắm giữ thực lực cường đại, nhất định sẽ vì cổ y môn báo thù. Bởi vì chính mình, cũng là cổ y môn một viên. Một cái biển lửa. Rất nhiều tà ma thân thể thẳng tắp địa đứng sừng sững lấy, khuôn mặt quanh quẩn lấy sát khí. Giang trưởng lão, kẻ này xử trí như thế nào? Lúc này, Lý Ngải đem Chiêu Quốc Tân bắt giữ lấy Giang Trung Thiên trước người. Giang Trung Thiên ánh mắt liếc liếc một chút, sát cơ phun trào. Giang trưởng lão, tha mạng a. Chiêu Quốc Tân trực tiếp bịch một chút quỳ ở trên sông Thiên trước người, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, tha mạng. Giang Trung Thiên toát ra hiếp mắt cười, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Chiêu Quốc Tân thân thể run rẩy một chút, cuống quýt mở ra miệng, ta, cũng là bởi vì ta sắp xuất hiện vào Hồ Sơn Đại Trận khẩu quyết nói ra, tối nay mới thuận lợi như vậy để hủy diệt cổ y môn. Luận công hành thưởng, ta hẳn là có thể được cho một phần công lao đi. Xem như một phần công lao. Giang Trung Thiên cũng không khỏi đến sững sờ phía dưới, nhìn lấy trước mắt cái này Chiêu Quốc Tân. Không thể không nói, cái này cần hạng gì ti tiện vô sĩ đến nhất định cảnh giới người, mới có thể nói ra một câu nói như vậy. Đem chính mình bán sư môn hành động lấy ra làm chính mình mạng sống thẻ đánh bạc, còn hướng tà ma tranh công. Không ít người ánh mắt đều rơi vào Chiêu Quốc Tân trên thân. Ha ha! Bỗng nhiên, Giang Trung Thiên lại lần nữa cười như điên, thực sự thú vị. Nghĩ không ra đường đường cổ y môn, lại ra như thế hạng người, không tệ, bổn tọa ưa thích. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Khô Lâu Thâm Uyên người, ta hy vọng ngươi có thể vì Khô Lâu Thâm Uyên, lập xuống càng nhiều công lao. Nghe vậy, Chiêu Quốc Tân vội vàng dập đầu, đa tạ Giang Hộ Pháp, đa tạ Giang Hộ Pháp. Hảo tiện một con chó a. Một bên, Túc Âm lão ma âm trầm địa cười một tiếng, ngay sau đó vung tay lên, chúng ta rút lui. Ba đại tà môn sát thủ, nhao nhao lùi lại. Phía sau bọn họ, là càng phát ra cháy hừng hực lên biển lửa. Riêng là cổ y môn cái kia một ngôi đại điện, càng là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đại điện chỗ sâu trong mật đạo, tất cả mọi người cũng đều tại khẩn cấp địa chuyển dời, hướng về mật đạo mặt khác một chỗ cửa thông đạo chuyển dời mà đi, toàn bộ quá trình, cũng không dám ra ngoài âm thanh, bọn họ cũng đều biết, tà ma đang tìm kiếm bọn họ hành tung, chỗ này mật đạo, là bọn họ sau cùng bảo mệnh chi địa. Rút lui đi. Giang Trung Thiên cũng là vung tay lên. Chiêu Quốc Tân theo sát về sau, cúi đầu thấp xuống. Tiểu nhân hèn hạ. Đại cây dông phía trên, đường đại nhĩ đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Chiêu Quốc Tân, hắn mắt thấy Chiêu Quốc Tân hướng Giang Trung Thiên tranh công một mạng, đôi mắt phun lửa giận. Ba đại tà môn bọn sát thủ tại ngay ngắn trật tự rút lui lấy. Trên đường đi qua dưới cây đa lớn, Chiêu Quốc Tân ánh mắt xéo qua lơ đãng thoáng nhìn, trông thấy dưới cây đa một cái chén nước chỗ. Trong đầu vô ý thức toát ra một đạo đại nhĩ đóa bóng người. Hắn chén nước tại sao lại ở chỗ này? Chiêu Quốc Tân sững sờ, ánh mắt vô ý thức đảo qua, chu vi đồng thời không nhìn thấy đường đại nhĩ thi thể. Lấy tên phế vật kia thực lực, không có khả năng có thể trốn qua một kiếp này. Có thể chung quanh đây vậy mà không có hắn thi thể. Chén nước lại ở chỗ này. Thật sự là kỳ quái. Mặt trắng nhỏ, lẩm bẩm cái gì đây? Lý Ngải xô đẩy Chiêu Quốc Tân một chút, Chiêu Quốc Tân không có đứng vững, trực tiếp ngã cái chụp ếch. Lý Ngải không khỏi cười ha hả. Chiêu Quốc Tân chật vật đứng lên, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu một cái. Cái này một chốc, Chiêu Quốc Tân đồng tử nhất thời mãnh liệt co rúng người lại. Cây dông phía trên, tựa hồ có thân ảnh. Nhất định là cái kia đại nhĩ đóa phế vật. Chiêu Quốc Tân nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt lóe qua một đạo ngoan sắc, chỉ phía trên, rung động thanh âm mở ra miệng, các ngươi nhìn, phía trên có người. Vừa nói xong, không ít ánh mắt nhao nhao ngẩng đầu liếc đi. Đại cây dông phía trên, đường đại nhĩ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, suýt nữa không có nắm vững muốn ngã xuống. Tại điện quan chớp lóe ở giữa trong lòng thống mạ Chiêu Quốc Tân vô số lần. Một phút đồng hồ sau. Bịch. Đường Đại Nhĩ bị một tên khô lâu sát thủ lấy xuống, ném xuống đất. Đau đến nhe răng trợn mắt, Đường Đại Nhĩ kêu thảm ngồi xuống, "Gia gia ngươi, như vậy lực mạnh làm gì? Tiểu gia ta chính mình có tay có chân, sẽ bước đi." Lúc này, Giang Trung Thiên đã quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, từ trên người hắn không cảm giác được nửa điểm nội lực tồn tại, không khỏi nhướng mày, kẻ này là người phương nào? "Hồi bẩm Giang trưởng lão." Chiêu Quốc Tân lập tức trung động thanh âm nói ra, "Gia hỏa này tên là Đường Đại Nhĩ, là Cổ Y môn trưởng môn nhân Khương Thiên Nhai quan môn đệ tử." Nói đến, kẻ này lai lịch có chút quái dị, rõ ràng không có nửa điểm tập võ thiên phú, lại bị Khương Thiên Nhai mang hội Cổ Y môn, truyền thụ võ nghệ. "Ồ." Giang Trung Thiên đánh đo một cái Đường Đại Nhĩ, "Ngươi cùng Khương Thiên Nhai, trừ quan hệ thầy trò bên ngoài, còn có quan hệ gì?" "Đương nhiên còn có. Dù sao bị phát hiện hậu quả chỉ có một cái, đó chính là tử vong." Lúc này, Đường Đại Nhĩ khuôn mặt không có chút nào toát ra bất luận cái gì tử vong hoảng sợ, ngược lại là đỉnh đạt nói ra, "Ta cùng sư phụ còn có một cái cộng đồng thân phận, hắn là đại gia gia, ta là tiểu gia gia." Nghe vậy, Giang Trung Thiên sầm mặt lại, "Có ý tứ gì?" "Ý là, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, đều là chúng ta cháu trai à?" Đường Đại Nhĩ cười ha ha. Hô. Một đạo quyền gió nâng lên. Sắc bén quyền đầu oanh một chút đánh vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Đường Đại Nhĩ thân thể bạch bạch bạch địa liên tiếp lui về phía sau một khoảng cách, qua địa một ngụm máu tươi phun ra đi, thân thể lão đảo, khó có thể đứng vững. "Lớn mật, ngươi cái phế vật này có tư cách gì làm nhục chúng ta Khô Lâu Thâm Uyên?" Chiêu Quốc Tân hét lớn. "Ngươi mẹ nó cho gia gia im miệng." Đường Đại Nhĩ ánh mắt hung ác trừng lấy Chiêu Quốc Tân, trào phúng mỉa mai cười rộ lên, "Chúng ta Khô Lâu Thâm Uyên." "Chiêu Quốc Tân, ngươi ngược lại là thay vào đến rất nhanh à, nhanh như vậy thì quên chính mình Cổ Y môn đệ tử thân phận." "Thế nhưng là, gia gia không có ngươi như vậy quên gốc." Đường Đại Nhĩ đôi mắt tràn ngập khinh miệt, "Có bản lĩnh giết ta à, gia gia mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái." Đường Đại Nhĩ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy một đám nhiều tà ma, phản chính mình không thể địch nổi, dứt khoát cũng buông ra nói, "Trước khi chết, cũng đồ cái miệng bên trong thống khoái." "Ngươi!" Chiêu Quốc Tân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén, muốn chết. Cái này một chốc, Chiêu Quốc Tân đôi mắt sát cơ đại thịnh. "Chiêu Quốc Tân, vừa vặn cho ngươi một cái đồng hồ rõ ràng trung tâm cơ hội." Giang Trung Thiên ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn Đường Đại Nhĩ, Chiêu Quốc Tân mặc dù là con chó, nhưng hắn sống rất khá, ngươi muốn xính anh hùng. "Như vậy, liền đi Diêm Vương gia cái kia đưa tin đi." "Giết hắn." Giang Trung Thiên vung tay lên. Chiêu Quốc Tân đôi mắt bôi qua dữ tợn ngoan sắc, từng bước tới gần. "Đại Nhĩ đóa phế vật, đi chết đi." Chiêu Quốc Tân trong tay lóe qua một cây dao găm hàng mang. Hưu địa một đạo ngân quang xẹt qua, đâm thẳng Đường Đại Nhĩ ở ngực chỗ. "Đoạt mệnh đâm một cái." "Chậm đã." Hừng Đông. Quảng Châu, sáng sớm, mưa phùn im lặng thấm ướt cái này một tòa hiện đại đại thành thị. Trời đông giá rét khí trời, ướt lạnh vô cùng. La Phong luyện công buổi sáng về sau, đi vào Cổ Y đường, Khương Thiên Nhai hai cha con cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Một cỗ xe đứng ở Cổ Y đường cửa. Tiểu Chính Thái trong mắt còn mang theo rõ ràng buồn ngủ, "Tỷ phu, ngươi lái xe đi, ta còn rất buồn ngủ a." Mấy người sau khi lên xe, La Phong mới tại Khương Tiểu Tuyết trong miệng biết được, lại hai ngày nữa cũng là Đỗ Vương Doanh chính sinh nhật, Tiểu Chính Thái đây là muốn trở về cho hắn mừng thọ. Xe chạy ra khỏi Quảng Châu, đi lên cao tốc, hướng về Châu Hải phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong xe, một trận an tĩnh. Khương Thiên Nhai cha và con gái thần sắc đều trang trọng vô cùng, chuyến này là vì cho La Phong tranh thủ một cơ hội cuối cùng. Hy vọng La Phong xuất ra hoàn chỉnh hoa đà chín vị tiên canh về sau, có thể chinh phục trưởng lão đoàn vượt qua một nửa hộ pháp trưởng lão. Khương Tiểu Tuyết yên lặng tự nói một tiếng. Theo Quảng Châu đến Châu Hải, 2 giờ hai bên lộ trình rất nhanh liền đến. Tiểu Chính Thái tại cũng bắt xuống xe hồi Ma Cao, mà La Phong thì cùng Khương Thiên Nhai cha và con gái, thẳng đến Ác Quỷ Lâm. 10 giờ sáng hai bên, Ác Quỷ Lâm dưới chân thị trấn chỗ, một cỗ xe chậm chậm địa lái vào. Tìm một chỗ bãi đổ xe đem xe đậu xong về sau, ba người xuống xe, thẳng đến Ác Quỷ Lâm phương hướng. Một đường lên, nghe thấy không ít tiếng nghị luận, mơ hồ có mấy cái từ mấu chốt. Cái gì Ác Quỷ Lâm, cái gì đại hỏa? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Khương Thiên Nhai hai cha con nhìn nhau, con ngươi đều toát ra một vệt lo lắng. Ác Quỷ Lâm, cũng là cổ y môn bên ngoài bình chướng. La Phong hỏi. Cổ y môn bên ngoài là một tòa truyền thừa mấy trăm năm hộ sơn đại trận. Trên thực tế, trừ cổ y môn bên ngoài, còn lại rất nhiều môn phái, đều có cùng loại hộ môn trận pháp, đều là thượng cổ di lưu xuống tới. Hiện nay giới võ giả, đối với trận pháp nghiên cứu có thể xưng tinh thông người cơ hồ có thể nói không, có thể bố trí chỉ là thô thiển đơn giản trận pháp, tự như hộ sơn đại trận cái này đại hình trận pháp, chỉ sợ trừ tam giáo bên ngoài. Không ai có thể bố trí đi ra. Khương Thiên nhai thán một tiếng, nghe đồn, tam giáo bên trong, lấy bách gia tuyệt học, không thiếu gì cả, tam giáo tàng thư các, là võ giả giới người người hướng tới thánh địa. Lại là tam giáo. La Phong bản thân địa trải nghiệm tam giáo tại giới võ giả bên trong không có thể thay thế quân vương địa vị. Ba người hiện thân ác quỷ lâm chân núi thời điểm, xa xa liền nghe đến một cổ đốt cháy khét mùi vị. Dương mắt xem xét, cổ này mùi vị, đúng là ác quỷ lâm chỗ sâu truyền đến. Không tốt, khả năng thật ra chuyện. Khương Thiên Nhai khuôn mặt đại biến, vô ý thức tăng tốc cước bộ, hai người theo sát. La Phong, theo sát chúng ta. Khi tiến vào ác quỷ lâm thời điểm, Khương Tiểu Tuyết nhắc nhở La Phong một tiếng, đồng thời nhanh chóng bảo hắn biết tiến vào hồ sơn đại trận khẩu quyết, nhớ kỹ cái này bốn câu lời nói, nếu không lời nói, một khi xúc động trận pháp, hội gặp nguy hiểm. La Phong gật đầu, một đường theo sát. Khí độc biến mất. Khương Thiên Nhai khuôn mặt không khỏi lại biến. Cái này mang ý nghĩa, cổ y môn bên trong, chỉ sợ thật xuất hiện biến cố lớn. Sưu, sưu, sưu. Ba đạo thân ảnh lướt nhanh như gió. Xuyên qua ác quỷ lâm. Khương Thiên Nhai cước bộ đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, toàn thân giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống như cứng nhắc ở. Ngay phía trước, không đến 50m chỗ, cổ y môn một cái kia cổ lão bản hiệu bên trên, thình lình treo ba cái đẫm máu cờ xí. Khô lâu thâm uyên. La Phong trong nháy mắt nhận ra bên trong một lá cờ. Là Khô lâu thâm uyên, huyết băng thâm uyên, hạp cốc thâm uyên. Khương Tiểu Tuyết âm thanh run rẩy, trong lòng một trận băng lãnh, giờ khắc này, cước bộ dường như rót vào chì thủy bàn vô cùng nặng nề, nàng không còn dám đi lên, nàng không dám tưởng tượng, bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Ba đại tà môn thâm uyên cờ xí, đồng thời cắm ở cổ y môn bản hiệu bên trên, điều này có ý vị gì? Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Khương Thiên Nhai lầm bầm mở miệng, đột nhiên nổi điên giống như hướng về phía trước chạy như điên. Cái này một chốc, Khương Tiểu Tuyết trong mắt cũng là nước mắt thấm đầy, theo Khương Thiên Nhai, thấy xa xa tại cái này một cái cổ lão dưới tấm bảng mới, mấy tên cổ y môn đệ tử, phơi thay lòng đất. Cửu sư đệ, cửu sư đệ. Khương Tiểu Tuyết bay nhào tới, trố mắt muốn nứt, nước mắt rơi như mưa, có thể trên mặt đất thi thể, đã sớm chết hết. Hướng vào bên trong. Đốt cháy khét mùi vị tràn ngập toàn bộ không gian, ba đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đi. Tới chậm. La Phong trong lòng mãnh liệt đại chấn, khuôn mặt không khỏi thương trắng xuống, trong lòng dâng lên một trận băng lãnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là thi thể. Tất cả phòng đều sụp đổ, trung tâm đại điện càng là biến thành một tòa phế tích. Đại nhĩ, đại nhĩ. La Phong cũng là hoàn toàn thất thần, điên cuồng địa bốn phía chạy, mỗi nhìn đến một cổ thi thể, hắn đều cẩn thận địa thấy rõ ràng khuôn mặt, hắn muốn biết mình huynh đệ làm sao. Có thể lại không muốn ở thời điểm này nhìn đến hắn khuôn mặt. La Phong trố mắt muốn nứt. Quyền đầu gắt gao siết chặt, hai con ngươi tràn ngập hận giận chi sắc. Đại nhĩ, ngươi nếu có sự tình, ta thề, nhất định muốn cái này ba đại tà môn thâm uyên, nợ máu trả bằng máu. Ánh mắt nhìn chung quanh đi qua, không có một cái nào người sống. Hình ảnh thực sự quá nhìn thấy mà giật mình. Tại sao có thể như vậy? Khương Thiên Nhai thân thể nặng nề mà quỳ gối phế tích đại điện trước mặt, giờ khắc này, dường như già nua rất nhiều. Cổ y môn, vậy mà trong một đêm, bi thảm diệt môn, có thể chính mình, tại cổ y môn nguy cấp tồn vong thời điểm, lại không trong môn, không cách nào cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu. Khương Thiên Nhai hận không thể chết người, là mình. À! Bỗng nhiên, Khương Thiên Nhai ngửa đầu điên cuồng địa gầm hét lên. Toàn thân tràn ngập cừu hận chi ý. Khô lâu. Huyết băng. Hạp cốc. Khương Thiên Nhai hai tay cơ hồ là chăm chú địa cắm trên mặt đất, phát tiết trong lòng hận giận. Ta Khương Thiên Nhai thề, đời này kiếp này, cùng các ngươi, không chết không thôi. Thù này, không đội trời chung. Khương Tiểu Tuyết quỳ gối Khương Thiên Nhai bên cạnh, hốc mắt cũng đỏ bừng vô cùng, nước mắt yêu kiều. Nhìn lấy từng cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, bây giờ lại trở thành vô số cổ băng lãnh thi thể, loại cảm giác này, để Khương Tiểu Tuyết dường như cảm giác đến sắp nổi điên. Một đêm lật úp, đến cùng phát sinh cái gì? Khương Tiểu Tuyết lầm bầm mở miệng nói, đột nhiên, ánh mắt rơi vào trên đại điện, đôi mắt đột nhiên bôi qua một tia sáng, nhất thời vô cùng nóng nảy mở ra miệng, cha, còn có mật đạo. Nghe vậy, Khương Thiên Nhai thân thể bỗng nhiên chấn động. Đúng, mật đạo. Khương Thiên Nhai như phát điên xông đi lên, phóng tới cái kia một vùng phế tích, dùng hai tay đem phế tích bên trên bức tường đổ tảng đá lớn đẩy ra, nhất định có người ở bên trong, nhất định còn có người. Khương Thiên Nhai tuyệt đối không muốn tin tưởng, toàn bộ cổ y môn, đều triệt để diệt vong. Sưu. Khương Tiểu Tuyết cũng là xông đi lên, không để ý tới cái gì, liều mạng khai quật lấy phế tích bên trên hết thảy. La Phong bốn phía chạy một vòng, bây giờ cổ y môn, chỉ có chết thi, cũng không có đường đại nhĩ, cũng không có tà người trong môn còn lưu tại nơi này. Nhìn đến hai người ngay tại phế tích bên trên liều mạng vận chuyển khai quật, La Phong đi lên, thần sắc nặng nề, Tiểu Tuyết, không dùng uổng phí sức lực, tán thân tại bên trong phế tích người, chỉ sợ. Cũng là giữ nhiều lành ít. Giờ này khắc này, La Phong nội tâm không khỏi xoắn đau. Cứ việc còn không có tìm được đường đại nhĩ thi thể, có thể tại dạng này một tràng tai nạn phía dưới, lấy đường đại nhĩ thực lực, muốn chạy trốn, cái kia quá khó khăn. Cơ hội, gần như tương đương xa vời. Tại tòa đại điện này phía dưới, có một chỗ mật đạo. Khương Tiểu Tuyết trung động thanh âm mở ra miệng, đây là chúng ta cổ y môn sau cùng bảo mệnh chi địa. Tại cổ y môn bên trong, biết mật đạo vị trí cụ thể người cũng không nhiều. Tối hôm qua phát sinh như thế kịch biến, nhất định có người có thể thuận lợi chạy đến mật đạo, tránh thoát một kiếp này. Cái gì? La Phong đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần, trong lòng lại cháy lên một chút hy vọng. Hoặc là, đại nhĩ liền tại bên trong. La Phong không có suy nghĩ nhiều, cũng cùng Khương Thiên Nhai hai cha con người cùng một chỗ, thanh lý phế tích. Càng ngày càng tới gần cửa vào mật đạo vị trí, ba người tâm lại càng là níu chặt lên. Bọn họ sợ. Sau cùng một tia hy vọng, đều muốn sụp đổ. Nhanh. Khương Thiên Nhai hô hấp có chút thô trọng, giờ này khắc này, hai tay của hắn đã là một mảnh đen kịt, còn mơ hồ máu tươi, cái này là bất kể hết thảy địa khai cuộc cái này mảnh phế tích hậu quả, mà bên cạnh hắn, La Phong cùng Khương Tiểu Tuyết, hai người cũng kém không nhiều. Trận này biến cố tới quá đột ngột. Không ai có thể dự kiến đạt được. Cho dù là năm đó tàn mặt tổ chức như mặt trời giữa trưa thời điểm, đều chưa từng xảy ra cửu môn hủy diệt khổng lồ như vậy biến cố. Nghĩ không ra, tại không có chút nào báo hiệu tình huống dưới, ba đại tà môn đột nhiên xuất kích, phá hủy toàn bộ cổ y môn. Oanh! La Phong nhất quyền đem một tảng đá lớn oanh vỡ đi ra. Trước mắt xuất hiện một cái chật hẹp thông đạo, đại điện cũng không hề hoàn toàn sụp đổ, còn có một phần nhỏ đang chống đỡ. Ba người bước nhanh địa đi vào. Khương Thiên Nhai cước bộ đột nhiên dừng lại, nhìn qua phía trước, cái kia nhất tôn hoa đà pho tượng, tứ phân ngũ liệt địa tán rơi trên mặt đất, cái này một chốc, Khương Thiên Nhai hai con ngươi không khỏi đóng chặt một chút, suýt nữa không cách nào áp chế ở trong lòng hận giận chi sắc, lại lần nữa cất bước hướng trước, đi vào một chỗ vách tường trước, thân thủ đi mở ra chốt mở. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thực sự có người ở bên trong. Khương Thiên Nhai tuyệt vọng ánh mắt bên trong rốt cục toát ra vẻ vui mừng, lập tức thân thủ phanh phanh phanh địa đánh ra lấy vách tường, ta là Khương Thiên Nhai, người nào ở bên trong, mau mở ra môn. Khương Thiên Nhai đôi mắt nhìn chằm chằm cái này một cái đồng dạng bị lửa lan tràn được thành vì màu đen nhánh vách tường. Cổ y môn lần này cửa vào mật đạo, chỉ cần ở bên trong khóa chặt, bên ngoài mở ra cơ quan cũng là mất đi hiệu lực, đây là phòng ngừa địch người biết mở ra cơ quan tình huống dưới chỗ lấy khẩn cấp biện pháp. Giờ này khắc này, trong mật đạo, lần lượt từng bóng người vẫn chưa tỉnh hồn. Bọn họ trải qua một trận huyết tinh vô cùng đại đồ sát, phần lớn là già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, bọn họ không dám tùy tiện đi ra ngoài, hơn nữa, còn là tại đại hộ pháp thụ nội thương nghiêm trọng tình huống dưới. Bọn họ không dám hứa chắc, địch nhân là không phải vẫn tại phục kích chính mình. Giống như có người tại gõ cửa. Chỉ một thoáng, không ít người tiếng lòng đều căng thẳng. Nhao nhao nhìn qua một bên vách đá đại môn, ánh mắt mang theo kinh hoàng. Thanh âm này, giống như rất quen thuộc. Là trưởng môn nhân a. Không ít người đều kích động lên, nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Lúc này, một đạo áo trắng bóng người chính đi về phía bên này. Bạch sư huynh. Bạch sư huynh, là trưởng môn nhân tới. Mọi người thấy Bạch Tử Bằng ánh mắt, cũng đều tràn đầy kính ý. Cho tới nay, không ít người đều đối cái này cả ngày uống say say khước Bạch sư huynh kính nhi viễn chi, cho là hắn tự cam đọa lạc, vĩnh viễn đồi phế đi xuống. Thật tình không biết, đêm qua nhất chiến, Bạch Tử Bằng thể hiện ra cổ y môn thế hệ tuổi trẻ không sở hữu chiến đấu lực, thậm chí không thể so với một ít trưởng lão yếu, quan trọng hơn là, ở chỗ này rất nhiều người, đều là Bạch Tử Bằng cứu tiến đến. Trưởng môn nhân. Bạch Tử Bằng nhìn qua vách đá, đột nhiên cất giọng mở miệng. Tử Bằng, là ngươi. Khương Thiên Nhai thanh âm lập tức vang lên, mở cửa nhanh. Bạch Tử Bằng đôi mắt bôi qua một trận nóng rực chi sắc, lập tức khoát tay chặn lại, nhanh mở ra đại môn. Chờ một chút. Lúc này, một thanh âm vang lên, một lão giả vội vã địa đuổi tới, chính là Chiêu Vạn Lượng. Lúc này, Chiêu Vạn Lượng thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói, Tử Bằng, không thể vọng động, ngươi làm sao khẳng định bên ngoài người nhất định chính là trưởng môn nhân. Trưởng môn nhân vừa mới rời đi không đến ba ngày, hắn làm sao lại đột nhiên trở về. Cẩn thận một chút, để phòng có trá. Nghe vậy, Bạch Tử Bằng nhướng mày, đêm qua cổ y môn sinh tử tồn vong thời điểm, chính mình phụng mệnh trở về an bài cổ y môn mọi người rút lui, có thể Chiêu Vạn Lượng, thân là trưởng lão đoàn một trong, lại chủ động lui khỏi vị trí hàng hai, cùng chính mình cùng một chỗ trở lại cái này trong mật đạo, mà lại, tại chính mình ra ngoài nghĩ cách cứu viện còn lại người thời điểm, hắn một tấc cũng không rời cửa vào mật đạo, Bạch Tử Bằng đối Chiêu Vạn Lượng. Sớm liền lòng sinh bất mãn. Bạch Tử Bằng thần sắc lãnh đạm nói, trưởng môn nhân thanh âm, ta nghe được. Bây giờ là ta cổ y môn phi thường kỳ, vạn sự đến cẩn thận. Chiêu Vạn Lượng biểu lộ trịnh trọng nghiêm túc. Ta Bạch Tử Bằng, không biết liền cái này cơ bản phán đoán đều đánh mất rơi. Bạch Tử Bằng lạnh lùng đáp lại một tiếng, hắn tại cổ y môn bên trong, vốn chính là cái khác loại, bây giờ cũng không có bởi vì Chiêu Vạn Lượng trưởng lão thân phận mà có bất kỳ cố kỵ gì, nghiêng người lóe lên, trực tiếp liền mở ra cửa đá chốt mở. Ngươi! Chiêu Vạn Lượng biến sắc, bên ngoài ánh sáng đã đâm vào đến, Chiêu Vạn Lượng nhất thời thần sắc cảnh giác chầm chầm đi qua. Sưu! Bạch Tử Bằng bước đầu tiên lách mình ra ngoài. Bịch quỳ gối Khương Thiên Nhai trước mặt, đệ tử vô dụng. Tử Bằng, ngươi đứng lên trước đi. Khương Thiên Nhai áp chế ở trong lòng rung động, ánh mắt nhìn về phía cửa vào mật đạo, thật sâu hít một hơi, ngữ khí trầm trọng, bên trong, còn có bao nhiêu người? 135 người. Bạch Tử Bằng nhìn không được cắn xuống hàm răng. Khương Thiên Nhai hai cha con tâm thần mãnh liệt đại chấn. Ta cổ y môn trên dưới, bao quát già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, gần 800 người. Vậy mà, trong vòng một đêm, còn sót lại hơn 100 người. Khương Thiên Nhai thân thể đại rung động, không chịu được ở ngực một trận dòng máu cuồn cuộn, qua địa một ngụm máu tươi phun ra đi. Trưởng môn nhân. Bạch Tử Bằng vội vàng xông đi lên, đỡ lấy Khương Thiên Nhai. Rất lâu, Khương Thiên Nhai từ từ khôi phục lại, khoát tay phân phó nói, để mọi người, đều đi ra đi. Bên ngoài bây giờ, đã không có tà người trong môn. Lúc này, một bóng người trước tiên lách mình mà ra. Hừ, thân là cổ y môn trưởng môn nhân, một câu tùy hứng lời nói, liền chạy đi. Chiêu Vạn Lượng lạnh lùng mở miệng, tại cổ y môn cần trợ giúp nhất, nguy hiểm nhất thời điểm, ngươi thân là trưởng môn nhân, lại ở đâu? Khương Thiên Nhai tâm thần bi thương, giờ phút này, đồng thời không có bất kỳ cái gì giải thích. Lòng hắn cũng xác thực vô cùng hối hận. Hối hận, không cách nào cùng cổ y môn các huynh đệ kề vai chiến đấu. Bạch Tử Bằng ở một bên nhìn lấy, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là chịu đựng không có lên tiếng. Từng cái cổ y môn đệ tử theo trong mật đạo đi tới. Thần sắc tất cả đều ảm đạm vô cùng, không có chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng, bởi vì bọn hắn mất đi, càng nhiều. Nơi này có điểm nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh sụp đổ, Tiểu Tuyết, ngươi mang mọi người ra ngoài. Khương Thiên Nhai thanh âm trầm thấp mở miệng. Giờ này khắc này, La Phong đôi mắt một mực tại nhìn chằm chằm cửa vào mật đạo. Hắn đang chờ nhìn một bóng người. Thế nhưng là, theo từng cái người đi ra, La Phong tâm lại càng phát ra phát lạnh lên. Cái cuối cùng theo cửa vào mật đạo đi ra ngoài là Khương Thương Hải. Phụ thân. Khương Thiên Nhai cước bộ oanh tiến tới một bước, vừa muốn quỳ xuống, Khương Thương Hải đã khoát tay ngừng, sắc mặt trắng bệch, trước đi ra bên ngoài đi. Mọi người cùng nhau đi. Chờ một chút. Lúc này, La Phong thần sắc vội vàng xông lên, nhìn qua Bạch Tử Bằng, thanh âm có chút phát run, Tất cả mọi người đều đi ra. Bạch Tử Băng sững sờ phía dưới, mặc dù không biết La Phong là ai, có thể vẫn gật đầu. La Phong đôi mắt chỉ một thoáng đại chấn, cái kia. Đại Nhĩ đâu? Đường Đại Nhĩ đâu? Đường Đại Nhĩ. Nghe vậy, Bạch Tử Bằng trong lòng đều không tự chủ được rung lên, đôi mắt nhìn qua La Phong, ngươi là. Hắn liền là vi sư nói tới cái kia một người. Khương Thiên Nhai ở một bên trầm giọng mở ra miệng. Không ít người ánh mắt tất cả đều nhao nhao rơi vào La Phong trên thân, đều hiểu Khương Thiên Nhai ý tứ. Người mang hoa đà chính vị tiên canh, cổ y môn tổ huấn chỗ quy định xuống trưởng môn nhân. Chính là trước mắt kẻ này. Rất nhiều người đôi mắt tất cả đều toát ra vẻ nghi hoặc, bởi vì lúc này La Phong bày ra thực lực, nhìn qua chỉ có minh kình nhất phẩm, đây cũng là tại Bạch Vân Sơn anh hùng hội phía trên khuất nhục hồng phấn thập tam ma thiếu niên vương giả La Phong. Bạch Vân Sơn nhất chiến, La Phong tại giới võ giả ngược lại có một ít danh tiếng. Nhưng bây giờ, quả thật làm cho người không khỏi lòng sinh nghi vấn. Bạch Tử Bằng hoảng thần tới, lập tức trầm giọng địa mở miệng nói ra, tối hôm qua cái kia một trận biến cố đến quá mức đột nhiên, khi tiến vào mật đạo trước đó, ta cũng đi tìm quá lớn mà thôi. Thế nhưng là, không có gặp hắn. La Phong trong lòng không tự chủ được run rẩy lên. Dường như một tảng đá lớn ngăn chặn nội tâm. Nếu không phải là mình, Đại Nhĩ liền sẽ không đi đến con đường này. Ai có thể nghĩ tới, cổ y môn, vậy mà lại một đêm lật úp, đến mức như thế không hề có điềm báo trước. Là mình hại Đại Nhĩ. La Phong thân thể rất nhỏ địa rung động. Mọi người đều bảo trì lấy trầm mặc đi ra ngoài, đứng tại phế tích trước. Sống sót sau tai nạn cổ y môn các đệ tử sắp tán rơi bốn phía cổ y môn đệ tử thi thể tập trung lại. Trong gió lạnh, lấy Khương Thương Hải cầm đầu rất nhiều cổ y môn người, im lặng đứng sừng sững. Tử vong cổ y môn đệ tử, tổng cộng 473 người. Thống kê sau khi ra ngoài một khoản nặng nề vô cùng số liệu, bởi vì chết đi, phần lớn là cổ y môn tinh nhuệ con cháu. Bây giờ đứng tại phế tích trước hơn trăm người, tuyệt đại bộ phận đều là già với trẻ, phụ nữ và trẻ em. Cổ y môn gần 800 người. Khương Thương Hải đôi mắt mang theo bi thương, hy sinh hơn phân nửa, kẻ thụ thương khó có thể tính ra. Đêm qua sau cùng phá vây bên trong, cần phải có gần 200 đệ tử thành công phá vây ra ngoài. Trưởng lão đoàn, 13 tên trưởng lão, bây giờ, còn sót lại 3 người. Khương Thương Hải thần sắc cực kỳ bi ai vô cùng, lầm bầm mở miệng, hắn biết, tại thời khắc cuối cùng, đúng là bọn họ, dùng sinh mệnh mình đến ngăn chặn tà ma truy kích, để hắn, còn có cổ y môn còn lại đệ tử nhóm, nắm giữ một đường sinh cơ. Cổ y môn lực lượng, chịu đến cơ hồ có thể nói là hủy diệt tính trọng thương. Không có Đại Nhĩ, không có hắn. La Phong cơ hồ đem mỗi một cổ thi thể đều nhìn qua, không có phát hiện Đường Đại Nhĩ. Có lẽ đây là trong bất hạnh may mắn. Có thể Đại Nhĩ, thật chạy đi sao? Thì lấy gia hỏa này thực lực. La Phong trong lòng không có chút nào bất luận cái gì một tia nhẹ nhõm. Thần sắc nặng nề đến cực hạn. Cổ y môn có hộ sơn đại trận che chở, tam đại tà môn. Là như thế nào biết được cổ y môn vị trí? Mà lại, còn dễ như trở bàn tay địa xuyên qua hồ sơn đại trận, rất hiển nhiên. Bọn họ sự tình trước lấy được vào trận khẩu quyết. Khương Thiên Nhai đột nhiên trầm giọng mở ra miệng. Không ít người đồng tử tất cả đều chấn động. Cổ y môn bên trong, có tà môn nội gián. Khương Tiểu Tuyết thốt ra. Bạch Tử Bằng đôi mắt nhìn Chiêu Vạn Lượng, nửa ngày, cắn răng một cái mở miệng nói ra, đệ tử có việc bẩm báo. Nói. Khương Thương Hải trực tiếp khoát tay chặn lại. Đệ tử nghe bộ phận huynh đệ nhắc đến, đêm qua một trận chiến bên trong, bọn họ. Tận mắt nhìn thấy Chiêu Quốc Tân, cùng tà người trong môn đứng chung một chỗ. Vừa nói xong, Chiêu Vạn Lượng khuôn mặt trong khoảnh khắc kinh hãi đại biến, cơ hồ vô ý thức đột nhiên địa hơi vung tay, không có khả năng. Quả thực là nói bậy nói bạ. Chiêu Vạn Lượng căm tức nhìn Bạch Tử Bằng, không có bằng chứng sự tình, ngươi cũng lấy ra nói lung tung. Nhà ta Quốc Tân là tuyệt đối sẽ không bán cổ y môn. Tuyệt đối, không biết. Chiêu Vạn Lượng chém đinh chặt sắt địa rung động thanh âm mở miệng. Khương Thương Hải mi đầu chăm chú nhíu lại, thần sắc trầm thấp đến cực hạn. Nửa ngày, thật sâu hô một hơi, ánh mắt tràn ngập băng lãnh, bất luận là ai, ta thề, nhất định muốn đem hắn thân thủ bắt sống, tại ta cổ y môn rất nhiều đệ tử phần mộ trước. Lăng trì xử tử. Lăng trì xử tử. Sau lưng, rất nhiều cổ y môn đệ tử cơ hồ dùng hết lực lượng, gào thét lên tiếng. Hai con ngươi đều mở lớn đến đỏ bừng. Trận này tai nạn buông xuống, để trong lòng bọn họ, đều góp nhặt lấy phẫn nộ hận ý. Nhất định không phải là Quốc Tân. Chiêu Vạn Lượng lầm bầm tự nói lấy, có thể giờ phút này, ánh mắt vẫn không khỏi đến biến ảo một chút, trong lòng có chút bối rối, bất an. Tạ Khương Thương Hải, ở đây thề, nhất định sẽ trọng chấn Cổ Y Môn, vì Cổ Y Môn mà hy sinh những anh hùng, mời các ngươi, yên nghỉ đi. Khương Thương Hải trong tay cầm một cái bó đuốc, nhìn qua phía trước, một mảng lớn thi thể chu vi, củi chồng chất lên. Hỏa táng, lập bia, an táng. Bi thương vô cùng bầu không khí quanh quẩn lấy toàn bộ Cổ Y Môn trên không. Mấy trăm Cổ Y Môn đệ tử cho cốt an táng chi địa, tại Ác Quỷ Lâm chỗ sâu một chỗ không thấy được địa phương, bởi vì nơi này đã bị tà môn biết, mà lại bây giờ đã trở thành một vùng phế tích, tuyệt đối không thể lại tiếp tục ở lại đi. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, an táng nghi thức mới kết thúc, Khương Thiên Nhai phân phó Bạch Tử Bằng đem trong môn già với trẻ, phụ nữ và trẻ em nhóm tạm thời đưa đến dưới núi thị trấn nhà khách ở, bao quát thân chịu trọng thương Khương Thương Hải, cũng bị Khương Thiên Nhai cưỡng ép mệnh lệnh Bạch Tử Bằng đem hắn mang xuống núi. Khương Thiên Nhai, La Phong cùng một đám Cổ Y Môn đệ tử, tại phế tích đại điện bên cạnh, thay nhau trông coi chờ đợi. Cổ Y Môn diệt môn chi họa, tin tưởng đã truyền đi, dẫn phát chỉnh võ giả giới chấn động. Bộ phận bên ngoài lịch luyện hoặc là vừa tốt có việc ra ngoài Cổ Y Môn đệ tử, nghe tin sau tất nhiên sẽ lập tức chạy về, bọn họ nhất định phải muốn ở chỗ này chờ. Còn có tối hôm qua một trận chiến bên trong tản mát đào thoát Cổ Y Môn đệ tử, cũng đều lần lượt cẩn thận từng ly từng tí tới gần chạy về. Đây là một nhóm cực kỳ trọng yếu lực lượng. Trọng chấn Cổ Y Môn, thiếu không những người này. Bây giờ, Cổ Y Môn chính là muốn tụ hợp nổi hết thảy lực lượng, mọi người một lòng, quyện thành một dây thừng, mới có thể cộng đồng vượt qua cửa ải khó. Liên tiếp ba ngày đi qua. Ba ngày qua này, La Phong cơ hồ đều canh giữ ở phế tích đại điện bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ có Cổ Y Môn đệ tử gấp trở về, cũng không có La Phong muốn xem đến cái kia một bóng người. Đại nhĩ, ngươi đến cùng ở đâu? La Phong lầm bầm mở miệng, theo thời gian chuyển dời, trong lòng càng là dâng lên nồng đậm lo lắng. Mà chết, không có đường đại nhĩ thi thể. Như sinh, hắn vì cái gì không trở lại? Cho đến ngày thứ ba mặt trời lặn thời gian. Cổ Y Môn đệ tử, có thể tập hợp, cơ hồ đều đến đông đủ. Khương Thiên Nhai nhìn qua La Phong, thần sắc cũng là nặng nề, đường đại nhĩ, y nguyên không biết kết cuộc ra sao. Thế nhưng là, chúng ta không thể lại tiếp tục chờ đợi. Cổ Y Môn trên dưới, bây giờ một lần nữa tụ tập lại, có gần 300 người, cứ việc vượt qua một nửa là già với trẻ, phụ nữ và trẻ em, còn có không ít người bị thương, có thể những thứ này là trọng chấn Cổ Y Môn cơ sở, hy vọng chúng ta bây giờ, việc cấp bách, nhất định phải tìm một chỗ, sắp xếp cẩn thận bọn họ, nhanh chóng một lần nữa dựng lên nhà chúng ta. Trọng kiến gia viên. Cái này là không gì đáng trách lựa chọn. La Phong tâm lý rõ ràng, ánh mắt nhìn qua nơi xa, mãi cho đến màn đêm lặng lẽ buông xuống. Không thể làm gì, La Phong chỉ có đi theo mọi người, cùng nhau xuống núi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.